chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 2 của câu chuyện về cô vợ đáng thương của Tổng Tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có người nói chuyện. Năm chữ này lập tức làm cô kích động. Cố Niệm nhất thời biến sắc. Anh dựa vào cái gì mà nghe điện thoại của tôi? Tống Hoài Thừa, anh đây là xâm phạm quyền riêng tư. Cô tức giận. Hô hấp liền trở nên dồn dập. Anh đã nói cái gì? Cô vội vàng cầm điện thoại, nhìn vào lịch sử cuộc gọi. Làm sao vậy? Phán Phán là ai? Tống Hoài Thừa hỏi. Cố Niệm lạnh nhạt. Không phải việc của anh. Cô từ từ bình tĩnh lại. Tống Hoài Thừa thoáng nhìn thấy đáy mắt cô ẩm ướt, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cố Niệm đưa bản phác họa cho anh. Tống Hoài Thừa mở ra xem, lông mày nhíu lại. Cô vẽ sao? Cố Niệm gật đầu. Tống Hoài Thừa nhìn cánh tay phải của cô, trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra, tay của cô quả thật bị thương rất nghiêm trọng. Nếu như anh cần sửa... Tôi cảm thấy chất lượng của bức tranh này cùng với giá tiền tôi phải trả không phù hợp. Tống Hoài Thừa nói thẳng ra. Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch. Thật sự anh nói rất đúng. Cô cũng không muốn phản bác. Thương nhân, quả nhiên là thương nhân. Đúng là quỷ, trắng trợn bóc lột. Cô cũng không muốn tranh cãi với anh. Nếu như anh không hài lòng, có thể kết thúc hợp đồng. Lệ phí vi phạm hợp đồng có thể tính toán. Cô hào phóng nói. Không còn ràng buộc với anh, số tiền kia cô nguyện ý không cần. Tống Hoài Thừa làm sao không biết suy nghĩ của cô. Được rồi, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận. Cố Niệm mệt mỏi mở sao tôi lại... Anh có ý gì? Tống Hoài Thừa tràn đầy hứng thú, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một đường cong. Vậy cô cho rằng trước kia, tại sao tôi lại phải lấy cô? Đột nhiên nói đến việc này, Cố Niệm cười lạnh một tiếng. Nếu mà anh không có yêu cầu gì đối với bản phác họa, tôi đi trước. Tống tiên sinh trả thù lao hào phóng như vậy. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sớm giao tranh đến. Tim Tống Hoài Thừa co lại. Cố Niệm chép miệng, cảm giác có chút khát. Tống Hoài Thừa nhìn ra được, cầm lấy cái bình trước mặt, cẩn thận rót cho cô một ly nước, quay đầu lại đưa cho cô. Cố Niệm nuốt yết hầu. Anh biết không, một khi bị rắn... 10 năm vẫn sợ dây thừng. Bị người tin tưởng tổn thương mới là tổn thương chí mạng, có lẽ khó có thể phục hồi lại như cũ. Cố Niệm nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh, tự nhiên cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều. Tống Hoài Thừa vung tay, ném cái ly kia đi, nước tung tóe đầy đất. Thế nào, tìm được đường lui rồi, cho nên hiện tại mới đắc ý như vậy. Cố Niệm bối rối hít một hơi. Đúng vậy, anh đã thấy được, bạn tốt của anh Lê Hạ đều đối với tôi. Cô còn chưa dứt lời, Tống Hoài Thừa bước lên một bước, dùng tay áp chế đẩy cô lên ghế salon, thân thể của anh chặt chẽ áp sát. Cố Niệm biến sắc, cách một tầng quần áo mỏng. Cô đột nhiên cảm thấy lo sợ. Tống Hoài Thừa! Cô lớn tiếng la lên. Tống Hoài Thừa cười lạnh. Cố Niệm, tại sao cô lại trở thành như vậy? Cố Niệm bất giác cười cười, để cho bản thân từ từ bình tĩnh lại, hai tay chậm rãi ôm cổ anh. Tống tiên sinh, chúng ta còn chưa thảo luận giá tiền. Cố Niệm nhìn động tác của anh, giật mình nhớ đến trước kia. Đôi mắt của cô dần dần trở nên mờ mịt, nhìn chằm chằm vào cái ly nước kia. Ánh mắt không có tiêu cự. Uống đi. Tống Hoài Thừa lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô. Cố Niệm lắc đầu. Tống tiên sinh, anh sẽ không bỏ cái gì vào nước này đó chứ. Tay Tống Hoài Thừa hất nước trong ly đi ra ngoài. Không biết phân biệt. Lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra. Từ Hành và Lê Hạ cùng nhau bước vào. Tống Hoài Thừa lạnh lùng quát. Đi ra ngoài. Hai người kia giật mình. Cố Niệm cười khanh khách, nụ cười tràn đầy châm biếm. Đợi bọn họ đi rồi, Cố Niệm lại tiếp tục lo lắng. Tống tiên sinh, anh nghĩ giá tiền thế nào? Cút! Tống Hoài Thừa nhanh chóng rời ra, quay người, đưa lưng về phía cô. Cố Niệm đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình. Cô nắm chặt hai tay, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Như vậy, cuối cùng cũng không còn dây dưa với anh nữa. Cố Niệm, Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Cố Niệm nhún vai. Như anh mong muốn, nhưng phiền anh mang tiền gửi đến tài khoản của tôi. Nói xong, cô thở ra một hơi, hai chân vô lực, nhưng vẫn bước qua cánh cửa kia. Lê Hạ và Từ Hành ở ngoài cửa cách đó không xa, sắc mặt rất khó coi. Thấy cô đi ra, Lê Hạ vẫn đi tới. Cố Niệm không nói gì, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lê Hạ đi bên phải cô, nét mặt hờ hững. Cho đến khi đi đến cửa thang máy. Cô và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Cố Niệm không muốn để ý tới hắn, đưa tay nhanh chóng ấn cửa thang máy. Lê Hạ kéo tay cô xuống. Tôi hỏi cô, đứa bé kia có phải là con của Hoài Thừa hay không? Ánh mắt Cố Niệm sắc bén, mạnh mẽ quét qua hắn. Không phải. Cô bình tĩnh nói ra hai chữ. Lê Hạ cũng không biết nên nói cái gì. Không phải là tốt rồi. Cố Niệm lấy lại bình tĩnh. Anh và anh ta có quan hệ như thế nào? Ai? Hoài Thừa sao? Lê Hạ miễn cưỡng nói. Chúng tôi khi còn bé là hàng xóm, nhưng mà sau này tôi xuất ngoại rồi. Vậy anh và Chu Hảo Hảo cũng có quen biết? Đúng thế, làm sao vậy? Tôi không thích liên quan đến bọn họ, cho nên Lê Tiên Sinh, về sau coi như không quen biết. Giọng của cô nhỏ nhẹ. Thang máy cuối cùng cũng đến nơi, nhấc chân tiến vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Lê Hạ chỉ thấy cúi đầu xuống, trong lòng của hắn có một suy nghĩ, đúng là điên rồi. Khi hắn trở về, bên trong chợt truyền đến âm thanh tranh cãi. Cậu nhìn xem, bây giờ cậu là cái dạng gì rồi? Cậu điên rồi sao? Cố Niệm và cậu đã ly hôn. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Cậu không lo mình sẽ phụ lòng Hảo Hảo sao? Từ Hành, cậu cần gì luôn miệng nói đến cô ấy? Đã thấy cô ấy, vì sao không tự mình tranh thủ đi? 4 năm qua, cậu đang làm cái gì vậy? Chuyện này trong lòng mấy người bọn họ đều biết rõ, nhưng là ai cũng không vạch trần. Hôm nay Tống Hoài Thừa nói chuyện này, cho thấy anh thật sự tức giận. Lê Hạ nhanh chóng bước vào. Hoài Thừa, chúng tôi tới tìm cậu bàn bạc công việc. Tống Hoài Thừa hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Chuyện gì? Từ Hành miễn cưỡng nói. Hai người nói chuyện, tôi đi trước. Này! Lê Hạ gọi Từ Hành cũng quay đầu lại. Hắn khó xử nhìn Tống Hoài Thừa. Tống Hoài Thừa ngồi vào trên ghế salon. Anh nhắm mắt lại, lông mày vẫn như cũ, nhíu chặt lại. Lê Hạ thở dài một hơi. Thời điểm lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố Niệm, tôi đã cảm thấy cô ấy có chút quen mắt. Hiện tại, cậu lại nói cho tôi biết cô ấy là vợ của cậu. Không, là vợ trước. Tống Hoài Thừa mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lê Hạ cười khẽ. Sự thật là vậy. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Tôi cũng đã từng xem qua ảnh của cô ấy. Lần trước, cầm giúp cậu quyển sách kia. Trong sách có kẹp hình của cô ấy. Tháng 9, bạn nhỏ Cố Phán cuối cùng cũng trở thành học sinh trường mẫu giáo. Ngày đầu tiên Cố Niệm đưa con bé đi nhà trẻ, vừa để cho con bé ngồi xuống. Cô quay người lại, Cố Phán liền chạy đến, ôm lấy đùi của cô, thẳng thắn lắc đầu, đáng thương cầu xin cô đừng đi. Cố Niệm khẽ cắn môi, Phán Phán, chơi với các bạn đi, buổi chiều mẹ sẽ tới đón con. Giáo viên đến bế con bé, Cố Niệm vội vàng thoát ra, cô không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại sẽ không chịu được. Thậm chí cho đến buổi trưa, cô đều nghĩ đến Phán Phán. Không biết con bé còn khóc không? Giữa trưa ăn cơm có ngon không? Buổi trưa có ngủ hay không? Hiện tại cuối cùng cô cũng đã hiểu lòng của ba cô đối với cô rồi. Khi đó không cho cô đi nhà trẻ, luôn mang giữ cô theo bên người. Tâm tình khó chịu khiến cô vẽ tranh của khách hàng mãi chưa xong. Cô tùy ý phối màu, lại xuất hiện hình ảnh của Phán Phán. Một bức tranh vẽ mất hơn 2 tiếng. Lúc này Phương Hủ Hủ tiến đến. Ô, rõ ràng rất ngạc nhiên. Tay của cậu tốt rồi. Cố Niệm xoa tay. Đại khái là đã có cảm giác rồi. Phương Hủ Hủ cẩn thận xem xét. Quả thật không tệ. Trong bức tranh này, bàn tay nhỏ của Phán Phán đang che miệng kề bên tai cô,

Cô cười. Tống tiên sinh, con bé và anh không có quan hệ gì. Vậy sao? Ánh mắt Tống Hoài Thừa rét lạnh, trong lòng có cảm xúc không tên. Như vậy, tôi muốn làm xét nghiệm giám định. Ngay tại thời khắc này, anh có thể khẳng định đứa bé là con của mình. Tống Hoài Thừa nắm chặt tay thành nắm đấm. Cố Niệm không ngờ anh lại ném ra quả bom như thế. Trong nháy mắt, âm âm sụp đổ. Đứa bé là con của anh, vậy mà anh đã gặp mặt hai lần rồi. Nhưng tại sao mọi việc thành ra như vậy? Thần kinh Tống Hoài Thừa kéo căng từng điểm. Cố Niệm tiến lên một bước, ngăn Phán Phán hoàn toàn ở phía sau, lạnh lùng nhìn anh. Giám định cha con. Cô bỗng nhiên cười ngây ngốc. Tống tiên sinh, anh có tư cách gì mà muốn giám định quan hệ cha con? Tôi và anh đã ly hôn rồi. Anh và con bé không có chút quan hệ nào. Tống Hoài Thừa nghẹn họng, đi về phía cô. Đột nhiên, anh đưa tay muốn chạm vào bé gái. Cố Phán ở sau lưng Cố Niệm, thò ra nửa cơ thể. Mới đầu rất hiếu kỳ, nhưng dần dần bị lo lắng thay thế. Con bé thấy chú trước mặt rất không thân thiện. Trong tay con bé cầm hộp sữa bò chưa uống xong, đưa tay ném vào Tống Hoài Thừa. Lông mày vặn vẹo, vẻ mặt biểu lộ sự không vui. Hộp sữa bò đập vào đùi anh, sau đó rơi xuống đất. Cố Niệm không muốn con như vậy, cho dù đối với một người xa lạ. Phán Phán, không thể như vậy, thế là không lễ phép, biết không? Cố Phán bất mãn nhìn mẹ. Con ghét chú ấy. Con bé lên án. Cố Niệm thở dài. Mẹ và chú có hiểu lầm, con không thể làm vậy, biết không? Nếu không cô giáo sẽ phê bình đó, không thể có ngôi sao nhỏ. Cố Phán giật khóe miệng, nhìn Tống Hoài Thừa, hai tay chuyển động ra dấu. Thực xin lỗi. Cố Niệm nhìn anh. Con bé nói xin lỗi với anh. Sự tức giận trong mắt Tống Hoài Thừa lập tức tan biến, ngược lại tràn ngập sự đắng chát. Anh cứng ngắc đứng đó. Cố Niệm. Giọng nói của anh không còn trở nên rõ ràng. Cố Niệm nắm tay Phán Phán không nhìn anh. Tống tiên sinh, 4 năm trước, tôi và anh đã sớm kết thúc. Hôm nay, anh đã có người vợ đẹp, mà tôi cũng đã tìm người nắm tay cả đời. Đã có nhiều thứ không thể thay đổi, không thể chúc phúc lẫn nhau được, cần gì phải dây dưa không rõ. Thanh âm của cô khàn khàn. Phán Phán, con mau nhặt rác lên. Cô bình tĩnh giáo dục con. Lục Diệp Thanh lái xe tới, xa xa nhìn thấy Tống Hoài Thừa đang đứng ở đằng kia. Anh không xuống xe, anh biết rõ Cố Niệm sẽ tự mình giải quyết tốt. Xe dừng ở bên cạnh bọn họ. Anh nhìn qua người phía trước. Tống Hoài Thừa, anh đã nhiều lần nghe danh, là chồng trước của Cố Niệm. Cố Phán mặt mày hớn hở, leo lên xe. Sự lo lắng của Cố Niệm hiện lên mặt. Lục Diệp Thanh chuyên tâm lái xe, quan tâm đến cô. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Cố Niệm có chút lo lắng. Anh ấy biết sự tồn tại của Phán Phán. Hiện tại anh ấy không giống trong ấn tượng của tôi. Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì. Được rồi, không ngờ chuyện xấu đều trải qua hết rồi. Cố Niệm cười. Đi, về nhà. Tống Hoài Thừa đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu. Tử Hành bị tai nạn xe, may mắn chỉ bị thương nhẹ, gãy xương cánh tay. Cho dù lúc trước hai người cãi nhau không vui, nhưng đến cùng vẫn là anh em nhiều năm, cũng không tồn tại oán hận gì. Về sau không nên uống rượu lái xe, cậu chỉ có một mạng này thôi. Tống Hoài Thừa nghiêm nghị nói. Tử Hành cúi đầu im lặng. Tống Hoài Thừa ngồi một lúc. Tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hoài Thừa. Tử Hành gọi. Thật có lỗi, ngày đó tôi đã nói... Tay Tống Hoài Thừa bỗng nhiên nắm chặt. Không có gì, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Tử Hành dựa vào giường. Cậu định làm thế nào? Cố Niệm trở về rồi. Tôi nghe nói Cố Chu Đạo trong tù biểu hiện rất tốt, lập được công. Có thể hắn sẽ sớm ra tù. Tống Hoài Thừa cố gắng điều chỉnh tâm lý, mặt anh xa sầm. Cậu không cần nhắc nhở, tôi tự có chừng mực. Oán hận của anh và Cố gia quá sâu. Trên đường chạy thật nhanh, vậy mà vô thức lại chạy đến nhà của anh và Cố Niệm năm đó. 4 năm sau, lần đầu tiên anh đến đây. Trong nhà tràn ngập tro bụi. Mở cánh cửa chính kia ra, anh tự như nghe được tiếng nói. Hoài Thừa, anh trở về rồi à? Hôm nay em đã chuẩn bị đồ ăn mà anh thích. Mũi sặc đầy bụi, anh khó chịu ho khan. Mọi thứ ở đây cũng không có gì thay đổi. Đồ vật vẫn giống như xưa, chỉ là con người đã khác. Đi vào phòng ngủ, ảnh cưới của bọn họ vẫn treo ở đó. Cố Niệm tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ, mà nét mặt anh trở nên cứng ngắc. Khi đó, bạn bè còn trêu chọc bảo anh chụp hình không đẹp. Hết lần này đến lần khác, anh đều khéo hiểu lòng người nói. Tôi làm thế để tôn lên nét đẹp người phụ nữ bên cạnh thôi. Đi đến phòng tranh, đồ đạc của cô vẫn còn giữ lại. Lúc cô rời đi, bức tranh kia vẫn chưa được vẽ xong. Sau này, anh dùng vải trắng che lại. Tống Hoài Thừa đưa tay cầm lấy quyển sổ bên cạnh. Tống Tiểu Cố. Cô vẽ một bức tranh gia đình. Anh và cô. Còn đứa bé trong ngực cô. Tống Tiểu Cố. Trên tường phòng vẽ tranh, trên tường phòng ngủ lưu lại rất nhiều tên Tống Tiểu Cố. Khi đó cô một lòng mong đợi, đến trễ lại không có Tống Tiểu Cố. Cô mất mát viết tên đứa bé lên tường, nói là tương lai sinh em bé, nhất định đánh cho nó vài cái, hỏi vì sao đến trễ như vậy. Tay Tống Hoài Thừa run rẩy, vuốt ve những dấu vết trên tường, không chú ý đến khe hở, chân lảo đảo, sau đó đá vào một cái hộp. Một bản bệnh án quen thuộc trong hộp rơi vào tầm mắt. Xoay người nhặt lên, lần lượt mở ra từng trang, sau đó kiểm tra khoảng thời gian cuối cùng anh gặp cô. Lần cuối cùng kiểm tra, mang thai 8 tuần. Anh nhìn chữ viết ngoái của bác sĩ, nhưng anh vẫn nhận ra được. Mang thai 8 tuần, 4 chữ như đâm vào mắt anh, khiến anh đau nhói. Tống Hoài Thừa nhắm nghiền hai mắt, sổ bệnh án bị anh nắm đến nỗi nhăn nhúm lại. Một loại cảm xúc không tên bao phủ cả trái tim anh. Rời khỏi bệnh viện, Lục Diệp Thanh và Cố Niệm, bệnh viện khác. Lục Diệp Thanh liên hệ với một bác sĩ đã hơn 70 tuổi, đầu đầy tóc bạc, nhưng kinh nghiệm lão luyện. Ông đùa với Cố Phán. Lúc đầu Cố Phán còn bài xích, nhưng dần dần đã biến mất. Ông bác sĩ cẩn thận, nhìn kỹ đầu lưỡi con bé, lại dụ dỗ Cố Phán đi chụp X-quang. Trước kia có mang con bé điều trị qua hay không? Điều trị. Bác sĩ xem đều nói không xảy ra vấn đề gì. Ông gật đầu. Đứa nhỏ này tâm tư phòng bị sâu nặng. Con bé rất thông minh. Các người có mang con bé đi kiểm tra chỉ số thông minh hay không? Không có. Cố Niệm lắc đầu. Bác sĩ cười. Nếu tôi nói con bé không có vấn đề gì, các người cảm thấy thế nào? Nhưng con bé không nói chuyện được. Cần phải làm gì bây giờ? Tôi đề nghị cô mang con bé đến gặp bác sĩ tâm lý. Cố Niệm ngạc nhiên. Bác sĩ lại nói, cũng có đứa trẻ 3-4 tuổi mới có thể nói chuyện. Nhưng đứa nhỏ này không giống như vậy. Do con bé cố trốn tránh. Cô gái trẻ, lúc cô mang thai, có gặp chuyện gì hay không? Cố Niệm cắn môi. Lúc mang thai có mắc bệnh trầm cảm, có phải là nguyên nhân này không? Ông bác sĩ nhìn vẻ mặt tự trách. Cũng không hẳn, cô không cần quá lo lắng, việc này không thể vội. Với tư cách cha mẹ thì phải có lòng tin, ngàn vạn không thể nóng vội hay chán nản thất vọng. Lục Diệp Thanh nắm tay Cố Niệm. Bác sĩ Trần, chúng tôi đã hiểu. Ông bác sĩ nhìn anh cười. Hai người xem, con bé so sánh với đứa trẻ thường không có vấn đề gì. Vấn đề cô cậu cảm thấy con bé thế nào? Cố Niệm cười. Cảm ơn ông. Ông bác sĩ khoát tay. Phán Phán, có thời gian đến tìm ông chơi nhé. Cố Phán lộ ra vẻ mặt tươi cười, gật đầu như dã tỏi. Tống Hoài Thừa ở ngôi nhà cũ ngây người một ngày, ai cũng không tìm thấy anh. Chu Hảo Hảo nôn nóng, liên tục gọi điện thoại cho anh. Điện thoại thì thông, nhưng không có người nào nghe máy. Cho đến khi điện thoại anh tắt nguồn, cô chán nản ngồi ở đó, quyết định cầm chìa khóa lái xe đến phòng tranh, phường Hủ Hủ. Cố Niệm đang trong phòng vẽ, nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn thấy cô ta. Sao cô lại đến đây? Cô có gặp Tống Hoài Thừa không? Chu Hảo Hảo trực tiếp hỏi, sắc mặt lạnh như băng. Cố Niệm cười giễu cợt. Cố tiểu thư, Tống Hoài Thừa là bạn trai cô. Cô tới hỏi tôi có thấy buồn cười hay không? Cố Niệm, cô có biết cô thật sự rất đáng ghét không? Rõ ràng rất hận anh ấy. Tại sao phải giả bộ vân đạm kinh phong như vậy? Các người muốn quay lại sao? Chu Hảo Hạ từng bước đến gần cô. Ánh mắt liếc qua bức tranh cô đang vẽ, đột nhiên thấy tức giận. Cô còn vẽ tranh làm gì nữa? Tay của cô không phải đã tàn phế rồi sao? Vì sao còn muốn vẽ tranh? Cô ta như phát điên, xé rách những bức tranh kia. Cố Niệm thấy cô ta như vậy, buông cọ vẽ, đẩy cô ta ra, soạt một cái kéo bức tranh trong tay cô ta ra. Tuy nhiên bức tranh đã hỏng. Đủ rồi, Chu Hảo Hảo, cô nổi điên cái gì? Tôi nghĩ cô ở đâu thì nên trở lại chỗ đó đi. Cô đi ngay, ở đây không ai chào đón cô. Vẻ mặt Chu Hảo Hảo căng cứng, khuôn mặt tức giận đến xoan suýt lại. Cố Niệm, cô muốn bao nhiêu mới đồng ý rời khỏi anh ấy? Cô nói đi. Cố Niệm bất đắc dĩ, khẽ giật khóe miệng. Tôi muốn bao nhiêu tiền? Cô đến gần Chu Hảo Hảo, âm thanh cao hơn. Tôi muốn Tống Hoài Thừa tán gia bại sản, cô làm được sao? Đôi mắt xinh đẹp mở to. Cô... Vẻ mặt Chu Hảo Hảo không thể tin được. Cố Niệm nheo mắt lại. Chu Hảo Hảo, không nên đến làm phiền tôi. Nếu không dây thần kinh nào đó của tôi bị hỏng. Nói không chừng, thực sự đi tìm Tống Hoài Thừa ôn lại chuyện cũ. 4 năm qua, các người còn chưa kết hôn. Chờ tôi trở lại tham gia tiệc cưới của các người sao? Chu Hảo Hảo cắn răng. Hèn hạ. Cô trở về tự mình soi gương đi. Chu tiểu thư. Yêu một người đến mức này, Cố Niệm không còn gì nói với cô ta nữa. Chu Hảo Hảo làm náo loạn phòng vẽ tranh, cuối cùng không được gì, liền tức giận bỏ đi. Cô ta không biết, tất cả tính tình tốt lúc trước, Cố Niệm đều đã cho Tống Hoài Thừa. Chu Hảo Hảo từ phòng tranh đi ra, giày cao gót bị kẹt ở khe hở của viên gạch ở cửa ra vào. Cô ta chật vật, cởi giày ra, đành phải dùng tay kéo ra. Phán Phán đang chơi đùa ở cửa, nhìn thấy màn này, lật đật chạy qua, con bé dùng tay ra giấu. Chu Hảo Hảo bực bội nhìn Phán Phán. Bạn nhỏ tự mình đi chơi chỗ khác đi. Phán Phán ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô, hé miệng cười. Chu Hảo Hảo kéo giày mãi không ra. Phán Phán kéo tay cô, ngón tay chỉ. Chu Hảo Hảo không để ý đến con bé. Phán Phán chạy vào trong, tìm được Cố Niệm. Mẹ, có một gì bị kẹt giày ở ngoài cửa ra vào rồi. Cố Niệm bị con bé mạnh mẽ kéo ra ngoài, lại nhìn thấy Chu Hảo Hảo, vỗ tay con gái. Con đi chơi đi. Chu Hảo Hảo ở đằng kia, trong mắt đầy hoài nghi, kinh ngạc, sụp đổ. Cố Niệm nhìn lướt qua giày, xoay người, cầm lấy con dao tạo hình nghệ thuật, xuôi theo kẽ hở, cậy gót giày ra. Vẻ mặt Chu Hảo Hảo ngơ ngác, vẫn không nhúc nhích, máu toàn thân phát lạnh. Con bé, là con của cô. Sắc mặt của cô ta tái nhợt. Cố Niệm không muốn giải thích gì với cô ta, liền xoay người, đi vào trong. Cuối cùng, Chu Hảo Hảo cũng cảm thấy sợ hãi. Cô sợ Cố Niệm sẽ cướp Tống Hoài Thừa lại. Cô ta không có cách nào tiếp nhận. Cô yêu Tống Hoài Thừa rất sâu đậm. Cô trải qua 3 năm, Cố Niệm đã đi 3 năm. Cô và anh mới ở cùng một chỗ. Tống Hoài Thừa có biết không? Có biết đứa bé sống ở đây không? Cô ta nhìn theo bóng lưng của đứa bé, còn có phòng tranh này. Thứ hai, Cố Niệm đưa Phán Phán ra ngoài. Tối hôm qua, tranh thủ vẽ một đêm, bây giờ vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ. Phán Phán đi ngủ sớm, tinh thần cũng không được tốt. Cố Niệm nắm tay Phán Phán, vừa thúc giục con bé uống sữa nhanh lên. Cố Phán uống một nửa thì không chịu uống nữa. Cố Niệm nghiêm mặt. Không uống, lớn lên sẽ không cao, chỉ có thể làm chú lùn bên cạnh công chúa. Cố Phán đưa mắt nhìn cô. Mẹ, cổ tích đều lừa gạt người, đều là giả dối. Cố Niệm muốn nôn máu, cầm 2/3 sữa lên miệng uống sạch, lại vừa đi vừa lột vỏ trứng gà cho Phán Phán ăn. Phán Phán vừa ăn vừa nhảy nhót, Cố Niệm đau đầu. Cách đó không xa, xe của Tống Hoài Thừa luôn đi theo. Anh chăm chú nhìn hai người. Trên lưng đứa bé có chiếc cặp Mickey, mặc chiếc váy vàng nhạt. chiếc váy không vừa người lắm, không biết do con bé quá gầy hay chiếc váy quá lớn. Anh không thích trẻ con, nhưng đứa bé trước mặt làm anh không thể rời mắt. Tống tổng, xe không vào lại được nữa. Người lái xe nói, Tống Hoài Thừa ngồi một lúc, Cố Niệm đưa đứa trẻ đi vào, nơi đó là nhà trẻ. Tống Hoài Thừa chờ 15 phút, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Cố Niệm. Cố Niệm suy nghĩ một chút, tí nữa đi chợ mua cá. Tối hôm qua, Phán Phán ở Mỹ nói muốn uống canh cá. Con bé rất kén ăn. Đang đi, bỗng nhiên bị người đàn ông trung niên chắn trước mặt. Cố tiểu thư, ông chủ của tôi muốn gặp cô. Cố Niệm sững sờ, nhìn về phía chiếc xe kia. Tôi không có thời gian. Cố tiểu thư, ông chủ nói, nếu cô không gặp ông ấy sẽ đi tìm Viên Phương. Cố Niệm dừng chân lại, tức giận chạy đến xe anh. Tống tiên sinh, lên xe. Tống Hoài Thừa lạnh lùng nói. Cố Niệm trừng mắt nhìn anh. Tống Hoài Thừa có rất nhiều thời gian. Cố Niệm, tôi có rất nhiều biện pháp khiến cô lên xe. Cố Niệm bị anh chế nhạo, anh có thể tìm đến nơi này, còn có gì không dám làm nữa đây? Mở cửa lên xe, Tống Hoài Thừa lần nữa lên tiếng. Ngồi ở phía sau. Cố Niệm cắn răng ngồi xuống. Bầu không khí trong xe ngừng trệ. Nhà trẻ này không tệ lắm. Giọng nói Tống Hoài Thừa không bình thường lắm. Cố Niệm mím môi. Đúng vậy. Là Diệp Thanh tìm. Vẻ mặt Tống Hoài Thừa sâu xa. Con bé tên gì? Lục Phán. Cố Niệm ngừng lại một chút nói. Lục Phán. Tống Hoài Thừa lặp lại. Anh nhìn về phía trước. Đừng nói con bé này là con của cô và Lục Diệp Thanh. Đúng vậy. Thế nào? Anh không cùng tôi sinh con, tôi không thể cùng người khác sinh sao? Cố Niệm, đừng có bịa đặt trước mặt tôi. Cô biết tôi có rất nhiều biện pháp để biết rõ tất cả. Đứa bé này là con của tôi. Tôi sẽ không... Anh muốn thế nào? Tống Hoài Thừa giật mình. Tống Hoài Thừa, anh cho rằng lần này tôi trở về để làm cái gì? Anh cho rằng tôi vẫn sẽ vì anh mà sinh con. Lại cho anh tìm cách đưa ba tôi vào tù. Cô sẽ không trả thù đấy chứ? Anh nhắc lại. Anh biết cô sẽ không. Ở trong ấn tượng của anh, Cố Niệm là con gái rất đơn giản. Cô không thích chuyện phức tạp. Giống như năm đó, tình yêu cô dành cho anh, cô cũng không hề che giấu. Anh lạnh nhạt với cô hơn một năm, nhưng mỗi lần cô thấy anh đều rất vui vẻ. Anh rõ ràng có thời khóa biểu, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều nói, Tống Hoài Thừa, anh cũng học ở đây à? Mắt Cố Niệm rất đẹp. Khi đó, một nam sinh ký túc xá của anh đã từng nói như vậy. Trên người học khoa mỹ thuật hội họa dường như gắn liền với khí chất. Cô không giống phần lớn nữ sinh khoa mỹ thuật hội họa. Cố Niệm cho người ta rất kỳ cảm thấy sạch sẽ, đơn thuần. Khi đó, cô cũng thường ở với Phương Hủ Hủ. Hai người rất kỳ quái. Gia đình Phương Hủ Hủ đến từ thị trấn nhỏ, học mỹ thuật hội họa. Có thể nói cô là gánh nặng của gia đình, mà chi phí ăn mặc của Cố Niệm, nhà cô rất khá giả. Hai cô gái này lại trở thành bạn thân. Dĩ nhiên, Tống Hoài Thừa muốn Cố Niệm trả thù anh, điên cuồng cùng anh náo loạn. Nhưng cô lại bình tĩnh ký tên ly hôn. Thật sự, không gặp khó dễ. Lúc đầu, khoảng thời gian đó, Tống Hoài Thừa cũng sẽ nghĩ Cố Niệm sẽ trở về. Thế nhưng không có, 4 năm qua cô đều không chút tin tức. Thật ra muốn biết tin tức của cô rất đơn giản, chỉ cần đi thăm dò rất nhanh sẽ thu được. Nhưng anh lại muốn cắt đứt tất cả. 3 năm qua, anh ra sức làm việc đến tê liệt chính mình, công ty phát triển ngày càng tốt, nhưng anh lại không hạnh phúc. Mối thù của cha đã báo, giống như niềm tin của anh chống đỡ đã suy sụp. Anh cảm giác rất mù mịt. Anh chìm trong hận thù 16 năm. 16 năm đau đớn, ai có thể hiểu. Tống Hoài Thừa lấy bản án bệnh bên cạnh, thuận tay ném đến trước mặt cô. Cố Niệm, cô cảm thấy có gì lừa gạt được tôi? Cố Niệm cầm bản bệnh án lên. Đây là... Anh tìm được chỗ nào? Đột nhiên, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cho dù là con của anh, thì thế nào? Cô nên nói cho tôi biết. Tống Hoài Thừa nói. nói cho anh biết. Sau đó anh ép tôi đi phá bỏ sao? Cô nhìn anh. Tống Hoài Thừa, anh biết không? Bây giờ mỗi lần anh đứng trước mặt tôi nhắc tới con, tôi liền cảm thấy buồn nôn. Đừng nói với tôi, bây giờ anh nổi lên tình thương của cha rồi. Phán Phán là con của tôi. Anh đừng hòng chạm vào con bé. Trán Tống Hoài Thừa nổi gân xanh. Để cho tôi biết sự tồn tại của con bé, không lý gì tôi lại bỏ qua. Tống Hoài Thừa nói xong câu này thì để cho cô xuống xe. Cố Niệm đứng ở bên lề đường, mờ mịt nhìn về phía trước. Anh sẽ làm thế nào? Cố Niệm hốt hoảng trở lại phòng tranh. Phương Hủ Hủ đang nghe điện thoại. Dì Vu, căn phòng này cháu cũng đã thuê một năm rồi. Dì cũng biết tình hình kinh tế hiện nay. Tiền thuê nhà tăng thêm 50%. Đối với bọn cháu thật sự rất cao. Phương Hủ Hủ cúp điện thoại, thầm mắng một tiếng. Làm sao vậy? Chủ phòng muốn tăng giá, tăng thêm 50%. Bà ấy sao không đi làm cướp luôn đi? Tại sao đột nhiên tăng nhiều như vậy? Để mình đi tìm dì ấy nói chuyện. Không có tác dụng đâu. Mình đã liên lạc 2 lần với bà ấy rồi. Phương Hủ Hủ gãi gãi đầu, vẻ mặt bực bội. Cái bà già này không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại nghe ai nói chúng ta làm ăn tốt rồi. Gần phòng tranh của bọn họ có một trường tiểu học, một trường cấp 2. Xung quanh tiểu khu giá thuê khá cao, vị trí có thể coi là lợi thế. Lúc trước giá tiền thuê nhà đã không tính thấp, chủ phòng còn muốn tăng thêm, quả thực quá đáng. Mình sẽ quay lại tìm dì ấy nói chuyện. Thêm cũng có thể, nhưng 50% thật sự hơi cao. Phương Hủ Hủ gật đầu. Hôm nay cậu đi đâu mà lâu vậy? Cố Niệm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Gặp phải Tống Hoài Thừa. Cái gì? Phương Hủ Hủ kêu to. Anh ta sao lại đến đó được? Anh ta đã biết rồi phải không? Ừm, đều biết rồi. Cố Niệm thở ra một hơi, sắc mặt u sầu, phiền muộn. Mình cũng không biết được anh ta sẽ làm cái gì. Trước kia không muốn có con, bây giờ biết được Phán Phán, dường như trở thành một con người khác. Phương Hủ Hủ suy ngẫm, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng. Tống Hoài Thừa rất nhanh có được thông tin của Phán Phán. Phán Phán sinh con, 8 tháng thì sinh ra rồi. Khi đó người mà anh nhìn thấy ở bên cạnh Cố Niệm chính là người đàn ông kia, Lục Diệp Thanh. Trí nhớ của Tống Hoài Thừa rất tốt. Anh lập tức nhớ đến chữ ký của bác sĩ trên bản bệnh án. Điện thoại di động của anh vang lên, người gọi là Chu Hảo Hảo. Chuyện gì? Em chỉ muốn nhắc nhở anh, thứ bảy chúng ta sẽ đi chọn áo cưới. Giọng nói của Chu Hảo Hảo tràn đầy mệt mỏi. Tống Hoài Thừa đưa tay vuốt vuốt mặt. Hoài Thừa, cầu xin anh đừng vứt bỏ em. Rốt cục, Chu Hảo Hảo lại buông bỏ tự tôn lần nữa. Cô yêu người đàn ông này, cô tình nguyện buông bỏ hết thảy. Hảo Hảo, có chuyện anh muốn nói rõ ràng với em. Đã ly hôn, anh cũng sẽ không quay lại. Tống Hoài Thừa cảm tạ chính mình đã bỏ xuống những ý nghĩ kia. Chỉ là anh không muốn buông tay đứa bé. Anh và Cố Niệm có một đứa con gái. Ở đầu bên kia điện thoại, Chu Hảo Hảo cắn răng không để cho mình khóc thành tiếng. Nếu như em muốn từ hôn, anh tôn trọng lựa chọn của em. Anh sẽ tặng cho em 3% cổ phần của công ty. Hoài Thừa, trong lòng anh không còn có cô ta sao? Tống Hoài Thừa lặng yên, chớp mắt một cái. Không có. Chúng ta vẫn sẽ kết hôn. Chu Hảo Hảo quyết định nói. Một tuần lễ trôi qua, Cố Niệm luôn có chút hốt hoảng. Tuy vậy cũng may, Tống Hoài Thừa cũng không có hành động gì, cô cũng thả lỏng hơn rồi. Chiều thứ sáu, cô hẹn chủ phòng thảo luận tiền thuê nhà. Vừa vặn ngày đó Tần Phượng tới, liền để cho bà đi đón Phán Phán. Lúc Tần Phượng đi, hơn nửa số trẻ đã được đón về. Cô giáo xin chào, tôi là bà ngoại của Cố Phán. Tần Phượng tìm cả buổi không thấy được con bé. Giáo viên sững sờ. Cố Phán giữa trưa đã được đón về rồi ạ. Sắc mặt Tần Phượng lập tức thay đổi. Tôi gọi điện cho mẹ con bé một chút. Lúc Cố Niệm nhận được điện thoại, cả người đều muốn sụp đổ. Dì à, dì cứ yên tâm. Dì Vu, thật ngại quá, cháu có chút việc gấp, Chuyện tiền thuê nhà cháu sẽ tìm thời gian đến cùng dì thảo luận lại. Dì thấy thế nào? Không cần cô giáo cố. Căn phòng kia tôi không định cho các người thuê nữa. 3 tháng sau các người dọn đi đi. Vì sao? Giá tiền có thể thương lượng. Tôi không muốn cho thuê. Cô đi đi. Cố Niệm nhìn vẻ mặt kiên quyết của bà ta mới hiểu được tăng giá 50% chỉ là lấy một cái cớ. Lấy cớ cho các cô tự động lùi bước mà thôi. Cô chạy nhanh đến nhà trẻ, Tần Phượng sốt ruột đến tìm thắt lại. Còn nói đứa nhỏ này bị đưa đi rồi hả? Trên đường đến đây, kỳ thật Cố Niệm đã đoán được. Dì, dì đừng lo lắng. Sao có thể không lo lắng được? Con biết là ai? Cố Niệm giật giật khóe miệng. Cô giáo Trương, giữa trưa người kia có nói gì thêm không? Anh ta nói cô là trợ lý của bà Phán Phán. Lúc đầu chúng tôi không tin. Sau đó lúc tôi đưa Phán Phán ra ngoài, nhìn thấy bà Phán Phán. Không giấu gì cô, nhà trẻ chúng tôi là thuộc quyền tài sản của công ty ông ta. Cho nên cô lại để cho ông ta đưa Phán Phán đi. Mẹ Phán Phán, tôi đã gọi điện cho cô. Đúng vậy, cô không nhìn thấy. Cố Niệm đã hiểu rõ mọi chuyện, khẽ giải thích cho dì nghe. Dì kích động. Tống Hoài Thừa đến cướp con bé. Nó có ý gì? 4 năm chẳng quan tâm, bây giờ đến tặng tình thương của ba sao? Cố Niệm an ủi. Dì đừng nóng vội. Anh ta sẽ không làm hại Phán Phán đâu. Dù sao cũng là con gái của anh ta. Hừ, dì hung dữ nói. Còn cũng là vợ của nó đó. Sắc mặt Cố Niệm cứng ngắc. Dì thở dài một hơi. Nhanh chóng đi đón Phán Phán về thôi, để tránh có nhiều việc. Phán Phán khóc rất lâu, còn mắt hồng hồng. Có phải mình bị lừa bán rồi không? Cô giáo bán mình cho chú này rồi. Tống Hoài Thường ngồi ở trên ghế salon, Phán Phán ngồi ở bên tay phải anh. Có đói bụng không? Ở đây có bánh ngọt. Phán Phán lắc đầu. Tôi phải về nhà. Chú nhìn không hiểu, con đừng ra dấu nữa. Miệng Phán Phán giải ra, nhưng chỉ nói không nên lời. Nước mắt con bé nhanh chóng rơi xuống. Phán Phán, anh gọi tên của con bé. Vì sao con lại không nói chuyện vậy? Cố Phán lắc đầu, dốc sức liều mạng khoa tay múa chân. Y y nha nha, nước mắt ảo ảo rơi xuống. Đừng khóc. Tống Ngoại Thừa nhíu mày. Chú không phải người xấu. Chú là... Ba ba, hai chữ này anh không biết làm sao nói ra khỏi miệng. Tống Hoài Thừa gọi một cuộc điện thoại cho Lê Hạ. Cậu có thời gian không? Tới đây một chuyến. Lê Hạ khẩn cấp chạy tới đó, đột nhiên nhìn thấy Cố Phán. Hắn lắp bắp kinh hãi. Hoài Thừa, không phải cậu đã cướp con bé về chứ? Phán Phán nghe xong thì nhanh chóng dậm chân, chạy ra phía cửa ra ngoài. Nhưng con bé không thể mở cửa. Cậu giúp tôi dỗ dành con bé. Nó khoa chân múa tay cái gì, tôi nhìn không hiểu. Sao cậu không tìm cái ngôn ngữ của người câm người điếc ấy? Tôi xem cũng không có hiểu. Lê Hạ và Phán Phán từng có gặp mặt một lần, đi lên xem thử. Phán Phán, con nhớ chú không? Mẹ con dẫn con đến nhà chú đó. Phán Phán dụi dụi mắt, gật gật đầu. Con nhớ. Chút nữa chú sẽ đưa con về nhà, có được không? Phán Phán đưa mắt nhìn Tống Hoài Thừa, đáy mắt rõ ràng che giấu sợ hãi. Có chú ở đây, chú và mẹ con là bạn tốt. Cố Phán nhỏ giọng nức nở. Lê Hạ nhìn về phía Tống Hoài Thừa, dựng lên một chữ V chiến thắng. Cậu sai người mang con bé về. Không sợ Cố Niệm sốt ruột sao? Con bé là con gái của tôi. Tôi biết, nhưng mà... Vẻ mặt Tống Hoài Thừa kiên quyết. Không có nhưng mà. Lê Hạ thở dài một hơi. Hoài Thừa, trong lòng cậu vẫn còn Cố Niệm. Hắn nói một cách khẳng định. Ánh mắt Tống Hoài Thừa lạnh lẽo, chuyển chủ đề. Cậu ở nước ngoài lâu rồi, có quen biết bác sĩ nào về phương diện này? 4 tuổi, vẫn chưa nói chuyện không? Lê Hạ nhún vai. Làm sao tôi biết được? Lông mày Tống Hoài Thừa cau lại, đi đến trước mặt Cố Phán. Phán Phán, nhìn thẳng con bé. Khoảng cách gần như vậy, giống như trước mặt mình là tấm gương, khiến cho người khác nhìn ra được bọn họ là cha con. Cố Phán co người lại một chút. Điện thoại di động của anh vang lên, là Cố Niệm gọi đến. Tống Hoài Thừa, Anh ở đâu? Tống Hoài Thừa cầm điện thoại không lên tiếng. Tống Hoài Thừa, anh mang Phán Phán đến nơi nào? Khóe miệng Tống Hoài Thừa giật giật. Bên tai lại truyền đến âm thanh. Tống tiên sinh, cầu xin anh đừng tổn thương Cố Niệm và con bé. Trán Tống Hoài Thừa nổi gân xanh. Lục Diệp Thanh. Anh nhớ kỹ tên hắn. Đưa điện thoại cho Cố Niệm nghe. Chuyện của tôi và cô ấy không đến phiên anh quản. Tống Hoài Thừa, anh nổi điên làm gì? Phán Phán đang ở đâu? Đến cùng anh có nhân tính hay không thế? Cô dám mắng tôi sẽ khiến cho cô vĩnh viễn không thấy được con bé. Cố Niệm nín thở. Tống Hoài Thừa, anh đừng có như vậy. Tống Hoài Thừa cảm giác được quần bị túm lại, cúi đầu nhìn. Phán Phán chẳng biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh anh, bàn tay nhỏ chặt chẽ túm lấy anh. Tôi muốn mẹ cơ. Lục Diệp Thanh lái xe đưa cô đi, một đường chạy nhanh. Đến nơi, cô còn chưa kịp có phản ứng, cô nắm thật chặt túi sách. Tôi vào cùng em. Không, Diệp Thanh, tôi sẽ xử lý tốt. Cô gọi tên của anh, lần đầu tiên không gọi cả họ. Được, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Lục Diệp Thanh lo lắng, vỗ vỗ tay của cô. Cố Niệm ôm chặt túi sách đi vào, ngọn đèn hành lang sáng rực. Đèn áp tường ở hành lang so với đèn ở nhà bọn họ còn sáng hơn, đẹp hơn. Đứng ở cửa, cô hít sâu một hơi, gõ cửa. Cửa rất nhanh liền mở ra. Phán Phán đâu? Phán Phán vừa nghe giọng Cố Niệm, thân thể vèo một cái đã chạy tới. Cố Niệm liền kiểm tra con bé từ trên xuống dưới. Cô cho rằng tôi ngược đãi con bé. Tống Hoài Thừa đùa cợt. Cố Niệm đứng lên. Tống Hoài Thừa, anh nổi điên cái gì? Cô một mình nuôi con 4 năm. Tôi một mình ở cùng con nửa ngày cũng không được sao? Anh vô sỉ, già mồm ác lẽ phải. Căn bản là anh không muốn đứa bé này. Anh chỉ hận ba tôi, hận nhà tôi hạnh phúc hơn nhà anh. Anh không muốn tôi sống tốt. Cố Niệm thở gấp. Lê Hạ, đưa con bé lên phòng. Lê Hạ bên cạnh sớm đã muốn chạy đi rồi. Lúc này vội vàng ôm lấy Cố Phán. Cố Phán không vui. Cố Niệm khoa tay múa chân với con bé một lúc. Ngoan, mẹ và chú có chút việc. Đợi chút nữa dẫn con về nhà. Chú Diệp cũng đến, đang chờ bên ngoài. Tống Hoài Thừa không hiểu bọn họ đang nói gì. Lê Hạ. Lê Hạ lập tức mang con bé lên phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí ngừng đọng. Tống Hoài Thừa ngồi xuống. Anh cũng không có nói chuyện. Cố Niệm nhìn đồ chơi trên bàn trà. Trên bàn còn có bánh. Trên mặt đất cũng có đầy đồ chơi. Đều là những món đồ chơi mà con gái yêu thích. Cho tới bây giờ, Phán Phán đều chưa từng được chơi những món đồ này. Cô dần dần bình tĩnh. Tống tiên sinh, đến cùng anh muốn làm cái gì? Cô lạnh lùng nhìn anh. Tống Hoài Thừa nghênh tiếp cô. Ánh mắt phức tạp, giống như muốn nhìn thấu. Vì sao con bé không nói chuyện? Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng một góc phòng. Không biết sao Cố Niệm lại nhớ đến ngôi nhà cũ trước kia. Khi đó, luôn có người đòi nợ. Cô và dì bất đắc dĩ trốn từ thành phố đến nông thôn, ở nhờ nhà một người bạn cũ của dì. Căn nhà đã vài thập niên rồi, vừa cũ lại vừa bị hỏng. Mùa đông lúc đó, gió lạnh thổi vù vù vào trong nhà. Buổi tối ngủ lạnh đến phát run. Khi đó Phán Phán mới được 4 tháng. Cố Niệm đành phải cho con bé ngâm nước ấm. Nhưng có một lần cô ngủ thiếp đi, liền ngủ sâu. Khi đó cô quá mệt mỏi. Kết quả khi tỉnh lại mới phát hiện chân Cố Phán, chân nước bị bỏng. Cố Niệm đau lòng rơi nước mắt. Ở đó mùa đông rất lạnh, hơn nữa lại rất dài. Căn phòng ấm áp này kích thích trí nhớ đã ngủ say của cô. Cố Niệm chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Vì sao con bé như vậy? Cô lặp lại, giọng nói vô thức. Anh muốn biết chứ gì? Vậy tôi nói cho anh biết. Bởi vì tôi uống những thứ thuốc kia. Hơn nữa, lúc mang thai đã chịu quá nhiều kích động. Dinh dưỡng trong thời gian mang thai không đủ. Cô đứng ở đó, bóng sáng bị ánh nắng chiếu xuống thật dài, lặng im, đơn độc. Không có tiền kiểm tra, lại có người luôn đuổi theo chúng tôi. chúng tôi cũng không dám xuất hiện. Cứ như vậy, đến lúc con bé hơn 2 tuổi, chúng tôi mới phát hiện vấn đề. Tống Hoài Thừa cảm giác được trái tim từng chút co rút đau đớn. Sao có thể như vậy? Có tìm bác sĩ xem qua hay không? Cố Niệm nhếch khóe miệng, không biết vì sao hiện tại cũng ngược lại rất bình tĩnh. Xem qua rồi. Lông mày Tống Hoài Thừa siết chặt. Bác sĩ nói phải xem ý trời. Ý trời có lẽ vĩnh viễn không tốt, có lẽ một giây sau cũng có thể tốt. Tống tiên sinh, anh tin số mệnh ư? Tống Hoài Thừa vẫn không nói gì. Cô nói tiếp. Tôi tin, tất cả tội ác đều có báo ứng. Cô muốn nói Phán Phán như vậy là lỗi của tôi. Cố Niệm, cô cho rằng ba cô như vậy là do tai họa. Cô có biết ba của tôi qua đời như thế nào không? Ông ấy bị người ta lừa gạt hết tất cả tài sản, nhưng vẫn hứa hẹn với đám công nhân đó, ông sẽ trả tiền cho bọn họ. Ngày hôm đó, ở công trường, đất bay tung lên, ông ấy đứng ở nơi đó, từng chữ hứa hẹn. Cần cẩu nâng hòn đá lên, cứ như vậy rơi xuống người ông. Lúc tôi đến nơi, mắt của ông ấy vẫn còn mở to. Cố Niệm, nếu cô nói là có báo ứng, nhiều năm như vậy, ba của cô có sao không? Cuộc sống của nhà cô có nhiều hạnh phúc không? Cố Niệm kinh ngạc. Tôi không biết. Cố Niệm chưa từng nghe Tống Hoài Thừa nhắc tới ba của anh. Tống Hoài Thừa không đề cập tới. Cố Niệm cũng chưa bao giờ hỏi. Khi đó cô đã nghĩ Tống Hoài Thừa nhất định rất khó chịu. 10 tuổi thì ba mất. Sau khi ba anh mất, mẹ anh cũng bỏ đi. Còn cô, tuy rằng mẹ mất sớm, nhưng ba lại đối xử với cô rất tốt, xem cô như bảo bối mà thương yêu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của cô lại được xây dựng trên nỗi thống khổ của anh. Cô muốn nói gì? Thay ba cô xin lỗi sao? Ba chỉ đơn giản như vậy, cô lại không cách nào nói ra khỏi miệng. Ba cô nợ Tống gia, vậy cô thì sao? Tống Hoài Thừa, ba tôi bị kết án 8 năm, tôi cũng ly hôn. Tuổi xuân của một cô gái, tình cảm đơn thuần nhất, tôi cái gì cũng không có. Nhà của chúng tôi nợ anh, còn chưa trả hết sao? Tống Hoài Thừa nghiêm mặt, có lẽ từ thời đại học đã bắt đầu dây dưa không rõ. Phán Phán là con gái của tôi. Cố Niệm thở ra một hơi. Đúng, con bé là con gái anh. Nhưng như vậy thì sao? Anh cho tới bây giờ cũng không chờ mong đứa con này. Lông mày cô nhíu chặt. Hơn nữa, anh cũng phải cùng Chu Hảo Hảo kết hôn. Anh biết đến sự tồn tại của Phán Phán thì như thế nào? Lẽ nào anh không chuẩn bị kết hôn với Chu Hảo Hảo nữa sao? Vậy còn cô? Cô cũng phải cùng Diệp Thanh kết hôn. Lẽ nào sau khi các người kết hôn sẽ không yêu con bé nữa? Cố Niệm không khỏi lắc đầu. Tống Hoài Thừa, đừng so sánh tôi với anh. Tôi dám cam đoan, tôi yêu con bé còn hơn anh. Cho dù tôi với Diệp Thanh tương lai có con, Diệp Thanh cũng sẽ đối tốt với Phán Phán. Diệp Thanh? Tống Hoài Thừa cười nhạt. Gọi thân thiết như vậy. Cố Niệm nhắm mắt lại. Nếu như không có chuyện gì nữa, xin anh trả Phán Phán lại cho tôi. Chúng tôi phải đi về. Tống Hoài Thừa nhìn mặt cô chằm chằm. Hôm nay, gương mặt đó ở trước mặt anh đã không còn mỉm cười nữa. Lê Hạ đưa Phán Phán vào một căn phòng. Hắn tỉ mỉ nhìn quanh đánh giá. Không cần phải nói, cô bé này thật sự rất giống Tống Hoài Thừa. Nhất là sự lạnh nhạt đối người khác lúc này. Thần sắc quả thực giống nhau như đúc. Cô bạn nhỏ, có muốn chơi đồ chơi không? Lê Hạ lấy lòng nói. Cô Phán liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt nhỏ có hồn như muốn nói, thực sự là ấu trĩ. Lê Hạ bị con bé nhìn đến nghẹt thở. Cô Phán kéo cửa phòng ra, lặng lẽ nhìn ngoài cửa. Lê Hạ vội vã đóng cửa lại. Bé con không cần lo chuyện của người lớn. Cô Phán lạnh lùng rời mắt đi chỗ khác, đi qua một bên, cầm lấy tượng người tuyết thủy tinh trước mặt. Món đồ chơi thật xinh đẹp, cho tới bây giờ con bé chưa từng nhìn thấy. Bà một tiếng đã ném mạnh xuống mặt đất. Lê Hạ giật mình. Cố Niệm nghe được tiếng động thì mặt biến sắc, cũng không quan tâm điều gì nữa, xoay người chạy vào căn phòng. Phán Phán! Trên mặt đất văng đầy mảnh vụn thủy tinh, một mảnh hỗn độn. Lê Hạ vội vàng giải thích, là do con bé đập. Cố Niệm chạy đến bên người con bé, giang tay ôm chặt cô bé. Cố Niệm cuối cùng thở ra một hơi. Không có việc gì, không có việc gì, mẹ tới rồi. Cô ôm lấy con bé, do tay phải bị thương, cô không thể dùng sức. Đi, chúng ta về nhà. Tống Hoài Thừa đứng trước mặt cô, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Phán, thế nhưng lại nói với Cố Niệm. Cố Niệm, cô nói yêu con bé, nhưng cô không cảm thấy cô quá ích kỷ sao? Cô xem, cô có thể cho con bé cuộc sống thế nào? Cố Niệm theo bản năng ôm chặt lấy con. Tôi không cho con bé cuộc sống tốt nhất. Thậm chí ngay cả mua một bộ đồ quần áo mới cho con bé, tôi đều phải cân nhắc. Thế nhưng, điều tôi có thể cho con bé, anh tuyệt đối không có khả năng. Cố Phán giống như khỉ con, ôm lấy cô thật chặt, để Cố Niệm từng bước lách qua Tống Hoài Thừa. Ánh mắt Cố Phán cùng Tống Hoài Thừa chạm nhau. Cả mắt kia trong veo, còn người sạch sẽ, không có một tia tạp chất. Cô bé nhìn hắn. Tống Hoài Thừa đột nhiên thấy ngực rét lạnh. Khi hắn vừa muốn mở miệng nói thì Cố Phán đã vùi mặt vào trong cổ của Cố Niệm, biểu hiện như không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa. Cố Niệm rời đi, Lê Hạ và Tống Hoài Thừa vẫn đứng tại chỗ, cho đến khi bên ngoài truyền tới tiếng đóng cửa. Không giữ con bé lại sao? Lê Hạ hỏi. Tống Hoài Thừa chậm rãi nói. Có rất nhiều cơ hội, cần gì phải nóng vội. Tôi nhất định sẽ đem con bé trở lại đây. Lê Hạ âm thầm suy nghĩ. Anh là yêu con bé hay là yêu mẹ nó đây? Không có việc gì. Cố Niệm lắc đầu. Trở về thôi. Lục Diệp Thanh nhìn đầu lông mày mệt mỏi của cô. Đi thôi. Đi tới bên cạnh xe, Cố Niệm dừng bước chân. Xe có vài đầu lọc thuốc lá. Lục Diệp Thanh bế Cố Phán bỏ vào trong xe. Anh đã hút thuốc. Nói xong, khom lưng đem mấy mảnh đầu lọc bỏ vào thùng rác. Cố Niệm chỉ cảm thấy trái tim cứng rắn, nguội lạnh, bỗng nhiên ấm áp, kinh ngạc nhìn anh đến xuất thần. Lục Diệp Thanh giơ tay, quẹt lên mũi cô. Làm sao vậy? Cố Niệm dương môi cười, hai gò má có chút mất tự nhiên ửng hồng, bởi vì động tác vừa rồi của anh tự nhiên mà vô cùng thân thiết. Thời tiểu học, thầy cô thường nhấn mạnh không được vứt rác bừa bãi. Anh nhất định là học trò mà thầy cô rất thích. Lục Diệp Thanh mặt mày nhu hòa. Không, hồi tiểu học, thầy cô không thích tôi. Lúc đó tôi không nghe lời. Gió thổi, làm rối tóc cô. Lục Diệp Thanh thuận tay, thay cô sửa lại một chút. Lên xe đi. Lê Hạ và Tống Hoài Thừa đứng ở cửa sổ, đem một màn này thu trọn vào mắt. Lê Hạ cẩn thận, nhìn hết mặt Tống Hoài Thừa. Thấy mặt anh xa sầm, người quen thuộc Tống Hoài Thừa đều biết. Anh rất giỏi ẩn nhẫn, càng tức giận, càng bình tĩnh. Anh không nói một lời, sự bình tĩnh làm cho người khác phải sợ. Hồi lâu, anh rốt cuộc cũng mở miệng. Lục Diệp Thanh đang là bác sĩ ở bệnh viện D. Lê Hạ bị một câu không đầu không đuôi của anh làm cho khó hiểu. Bác sĩ sao? Nghề nghiệp thật không tệ. Sau này, Lê Hạ mới hiểu rõ, ngày đó Tống Hoài Thừa nói lời này là có ý tứ gì? Hắn không khỏi cảm thán. Đàn ông cũng có lúc làm theo cảm tính. Phán Phán về nhà cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là càng thêm dính lấy Cố Niệm. Buổi tối lúc ngủ, Cố Niệm kể chuyện cũ của hai người. Cô bé cũng không buồn ngủ. Phán Phán, có chuyện gì sao? Cố Phán trở mình, do dự một lát, giơ tay nhỏ bé lên. Chú ấy là ba con sao? Con ngồi dậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Cố Phán chờ mình một cái ngồi dậy, mắt to nhìn chằm chằm Cố Niệm. Ý của mẹ là gì vậy ạ? Ừ. Cố Niệm cảm thấy giọng mình nghẹn lại. Chú ấy là ba con. Đôi mắt Phán Phán sáng ngời nhớ lại những gì mình thấy được. Mẹ và ba đã ly hôn trước khi con ra đời. Nguyên nhân rất phức tạp. Chờ khi con trưởng thành, mẹ sẽ nói cho con biết. Cố Phán trượt chạm vào ngón tay cô. Bởi vì chú ấy đối xử với mẹ không tốt sao? Cái miệng nhỏ nhắn của bé chu lên, ở trong lòng đã cảm thấy bất mãn với Tống Hoài Thừa. Cố Niệm giật mình trầm mặc một lát. Không phải bởi vì lúc đó ba mẹ không yêu nhau. Cô xoa xoa tóc của con. Cố Phán trừng mắt nhìn, buồn bực nói. Con không thích chú ấy. Cố Niệm ôm vai con kéo qua. Ừ, Phán Phán sau này nhìn thấy chú ấy chào hỏi thì được rồi. Con chỉ cần làm một cô bé ngoan lễ phép. Cố Phán nằm xuống, nhắm mắt lại. Buổi tối đó, bé mơ một giấc mơ. Trong mơ, ba dắt bé đi công viên chơi, cùng bé chơi ngựa gỗ xoay tròn, thuyền hải tặc. Đêm hôm đó, trong mơ tất cả đều là ngọt ngào. Tần Phượng đối với những chuyện xảy ra ngày hôm nay có rất nhiều ý kiến, mang Tống Hoài Thừa một trận từ đầu tới cuối, cả một buổi tối đều rụ mặt. Ngày thứ hai, cô mang Cố Phán đi nhà trẻ, tìm giáo viên phụ trách để nói chuyện cho rõ ràng. Tần Phượng cũng đi theo, thấy không ít việc, nói tới nói lui cũng không nhường đối phương chút nào. Cố giáo, ba mẹ Phán Phán đã ly hôn từ lâu, con bé không có ba. Sau này sẽ do mẹ con bé và tôi đưa đón. Xin cô quan tâm nhiều hơn một chút. Xin cô hãy quan tâm nhiều hơn một chút, đừng để cho người lạ đến gần con bé. Sắc mặt của cô giáo cũng khó nhìn, chuyện nhà của Phán Phán ngày hôm qua mà nói, cô thực sự rất băn khoăn. Thế nhưng, cô cũng chỉ làm cô giáo nhỏ bé mà thôi, đối phương là ai, cô có thể làm được gì? Bà ngoại Phán Phán, chuyện ngày hôm qua tôi rất xin lỗi. Có điều, mọi người trong gia đình đều có thể nói rõ với nhau được không? Bằng không thì công việc của chúng tôi cũng rất khó làm. Tần Phượng xa sầm mặt, thở dài một hơi. Tôi hiểu rồi, làm phiền cô. Hôm nay, chủ phòng lại đến. Tôi tứ rất rõ ràng, bà ta muốn thu hồi lại phòng ở này. Cố Niệm và Phương Hủ Hủ không kịp trở tay. Tôi biết còn 2 tháng nữa mới tới kỳ trả phòng, nhưng phòng này tôi đã đồng ý bán cho người khác rồi. 2 tháng sau, tôi sẽ dựa theo hợp đồng, bồi thường gấp 3 lần cho các cô. Cho các người 1 tuần, các cô nhanh dọn đi đi. Dì Vu, sao lại đột nhiên như vậy? Dì muốn chúng tôi dọn ra khỏi phòng trong 1 tuần. Còn phòng vẽ tranh thì làm sao? Cố Niệm nhìn về phía trước. Tôi cũng không có cách nào. Chủ phòng lắc đầu. Phòng này tôi đã sớm muốn bán, bây giờ gặp phải người muốn mua. Cô ấy ra giá rất hợp lý. Tôi cũng không muốn đợi thêm nữa. Cô cho cháu thêm một chút thời gian nữa được không ạ? Cố Niệm cố gắng thương lượng. Không được. Tôi cho các cô thời gian 1 tuần đã là nhiều rồi. Cố tiểu thư, các cô nhanh đi tìm chỗ khác đi. Chủ phòng nhìn đồng hồ. Tôi còn phải đi ký hợp đồng. Cứ như vậy đi. Cố Niệm vô lực ngồi trên ghế. Cô lên mạng tìm đến trưa cũng không có phòng trọ thích hợp. Hiện tại, căn phòng vẽ tranh này không chỉ là chỗ làm việc mà còn là chỗ ở của bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể tìm được chỗ ở thích hợp cho mình. Cố Niệm càng nghĩ càng không hiểu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô đem ý nghĩ trong lòng nói cho Phương Hủ Hủ biết. Mình cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao lại đúng lúc như vậy? Cố Niệm đan 10 ngón tay vào nhau. Là anh ta? Anh ta nghĩ là ép chúng ta sẽ đến cầu xin sao? Cố Niệm vô lực, cười một tiếng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nóng vội. 2 ngày này, chúng ta tiếp tục tìm phòng. Chỗ ở thì có thể tìm, nhưng phòng vẽ tranh thì làm sao bây giờ? Những học sinh phải làm sao bây giờ? Phòng vẽ tranh này là tâm huyết của cô. Chuyện phòng vẽ tranh mình đã có biện pháp. Phương Hủ Hủ trầm mặc một lúc. Cậu yên tâm đi. Lục Diệp Thanh biết bọn họ đang tìm phòng ở, không khỏi cau mày. Anh có một chỗ có thể ở. Anh cằm khóe miệng. Em và Phán Phán có thể ở một thời gian. Tần Phượng vẫn luôn rất hài lòng với Lục Diệp Thanh. Như vậy đi, ngày kia dọn đến. Nhưng dì chưa thể đi. Các con cứ đến chỗ Tiểu Lục ở vài ngày. Dì phải về quê. Phương Hủ Hủ cười. Chỗ ở của mình có thể tự giải quyết.

Tống tiên sinh, vì sao không đi hỏi bạn gái của anh? Nghe một người ngoài như tôi dè được có thể sẽ sai sự thật. Cô thản nhiên cười. Xin lỗi, tôi phải đi. Ngày Cố Niệm chuyển nhà, Tống Hoài Thừa vừa từ bên ngoài trở về. Xe từ con đường phía trước phòng vẽ tranh vòng qua. Anh bảo tài xế đi đường vòng đến trước phòng vẽ tranh. Tần Phượng đang kéo từng cái áo da rắn ra bên ngoài. Tống Hoài Thừa xuống xe đi tới. Tần Phượng nhấc cơ thể, vừa dọn nhiều đồ đạc. Bên trong lúc nhất thời bà có chút hoa mắt. Đến khi thấy được rõ ràng, sắc mặt của bà nhất thời thay đổi. Cậu tới đây làm gì? 4 năm, Tần Phượng dường như già hơn rất nhiều. Nếp nhăn ở khóe mắt khác thật sâu. Cố Niệm có ở nhà không? Tống Ngoại Thừa trầm giọng hỏi. Tần Phượng mắt nhíu lại. Cậu tìm nó để làm gì? Tống Ngoại Thừa nhìn đống da rắn thật to. Cậu tránh ra một chút. Bệnh của Niệm ngày hôm nay chúng tôi phải dọn đi. Cậu không nên quay lại tìm nó. Phán Phán là sinh mệnh của Niệm Niệm. Nếu như cậu thật sự muốn nói với Cố Niệm, cậu cũng quá độc ác đấy. Buông tha Niệm Niệm đi. Con bé đã khóc quá nhiều rồi. Các người dọn đến chỗ nào? Tần Phượng nhìn anh. Mẹ con nó dọn đến chỗ Lục Diệp Thanh ở. Tống Hoài Thừa không tự chủ quận tay nắm đứng lên. Trong lòng tràn ngập tức giận. Cô muốn đến nhà Lục Diệp Thanh ở, còn muốn đem theo con gái. Bỗng nhiên lúc đó anh tức giận không thể khống chế, gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Tần Phượng nhìn anh, bỗng nhiên có ý nghĩ không tốt. Hoài Thừa, trả thù chỉ làm con người ta sống trong đau khổ. Cậu thông minh như vậy sẽ hiểu chứ? Niệm Niệm, con bé đã cố gắng bỏ xuống quá khứ. Hy vọng cậu cũng có thể như vậy. Lúc này, Lục Diệp Thanh và Cố Niệm từ bên ngoài về. Hai người vừa nói vừa đi tới. Cả hai mặc đồ đen trắng, nhìn qua giống một cặp tình nhân. Lục Diệp Thanh nhìn Cố Niệm, khóe miệng cười tự nhiên mà ôn nhu. Tống Hoài Thừa vừa nhìn đã hiểu, đó là tình cảm chân thành của người đàn ông dành cho người phụ nữ. Hai người không phát hiện ra anh, hoặc trong một khắc kia, cả hai người không hề nhìn thấy người khác. Sắc mặt Tống Hoài Thừa lạnh đến cực điểm, anh trầm mặc nhìn một màn này. Gì? Chúng con... Lời nói của cô chưa dứt, lúc này mới nhìn thấy Tống Hoài Thừa. Bốn mắt nhìn nhau, cô theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Diệp Thanh. Vẻ mặt Lục Diệp Thanh vẫn như cũ. Dì để đồ đạc bên trong, con tới đem đi là được rồi. Tần Phượng lắc đầu. Dì cũng đang rảnh rỗi không làm gì, giúp các con chuyển đồ sẽ nhanh hơn. Tống Hoài Thừa đứng ở kia bỗng trở nên dư thừa. Cố Niệm không muốn nói chuyện với anh. Tống tiên sinh, anh đến lấy tranh sao? Mái tóc dài của cô dùng dây buộc lại, gương mặt mộc mạc không chút son phấn. Thời điểm đôi mắt kia nhìn anh, không hiểu sao anh lại thấy căng thẳng. Tống Hoài Thừa cực hận cách xưng hô này. Tống tiên sinh, xa cách, lạnh nhạt. Trong lòng âm thầm hy vọng cô đối với anh có chút oán hận, cũng tốt hơn hiện tại. Không lạnh, không nhạt. Vẽ xong rồi. Anh nhèo mắt lại. Cố Niệm trả sát 10 đầu ngón tay. Do vừa khuôn đồ nên có chút chóc ra. Còn 3 bức chưa xong, những bức khác đều đã xong. Nếu anh muốn, hôm nay có thể mang về. Tốt. Tống Ngoại Lục Diệp Thừa nhìn cô. Muốn dọn đến chỗ Lục Diệp Thanh ở sao? Lục Diệp Thanh từ bên trong mang ra hộp giấy to. Niệm Niệm, cái này của em hay của Hù Hù? Ánh mắt Cố Niệm rời đi chỗ khác. Cô thoáng khom người mở ra. Của em. Tống Hoài Thừa liếc nhìn cái hộp, dường như có gì đó đập vào mắt khiến anh giật mình. Anh mang lên xe trước, em kiểm tra xem có bỏ sót đồ hay không. Em tới giúp anh. Tống tiên sinh, thật xin lỗi. Nếu anh muốn lấy tranh, buổi tối tôi sẽ mang qua. Được. Tống Hoài Thừa nhếch miệng, cắn răng, bỏ lại một chữ rồi trực tiếp đi. Cố đến bên Lục Diệp Thanh. Em giúp anh. Một mình anh cũng có thể làm. Tay em đang bị thương. Em đi kiểm tra là tốt rồi. Cố Niệm lẻ lưỡi.

Hai người họ không ai buông tha ai. Sau 15 phút, Tống Hoài Thừa mới trở về. Cố Niệm đã không còn ở đó. Anh gọi điện cho cô, rất lâu mới có kết nối. Cô đang ở đâu? Nếu như trước đây, anh đối với cô như thế, nhất định cô sẽ rất vui. Vui tới nỗi không thể nào ngủ được. Nhưng bây giờ đã không giống lúc trước. Cố Niệm ngồi trên ghế ven đường. Tống Hoài Thừa, anh đã có con, tại sao vẫn muốn giành Phán Phán với tôi? Ở trong mắt người khác, con bé là đứa trẻ không hoàn thiện. Vì sao còn muốn giành con bé với tôi? Anh vẫn chưa dừng việc trả thù sao? Tống Hoài Thừa lái xe dọc theo đường đi, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Cô trơ trọi ngồi ở đó, nét mặt trống rỗng. Cố Niệm như vậy khiến anh cảm thấy xa lạ. Lên xe. Cố Niệm dương mắt nhìn anh, trong con người đen chỉ có anh. Tống Hoài Thừa, tại sao tôi lại thích anh? Cô đột ngột hỏi. Tống Hoài Thừa đứng trước cô, trong lúc nhất thời anh muốn nói. Tôi cũng không biết vì sao, hết lần này đến lần khác đều là cô. Cố Niệm lên xe anh, cô quá mệt mỏi rồi. Tống Hoài Thừa lái xe đưa cô trở về, hai người đều im lặng. Cố Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi mím chặt. Anh lái xe hơn 10 phút, Tống Hoài Thừa mở miệng. Cô muốn đi đâu? Cố Niệm nheo mắt. Anh cho tôi xuống đầu đường phía trước. Không trở về nhà Lục Diệp Thanh à? Tống Hoài Thừa hỏi. Cố Niệm giọng điệu bình tĩnh. Tôi và anh không giống nhau. Anh không đi làm, cũng không lo chết đói. Tống Hoài Thừa lạnh mặt. Cô muốn đi đâu? Anh hỏi lại lần nữa. Cố Niệm thở ra. Phòng vẽ tranh. Cô phải đi về lấy vài thứ, hy vọng chủ phòng không ném mấy thứ đó đi. 20 phút sau, hai người đến phòng vẽ tranh. Biển quảng cáo phòng vẽ đã bị phá hỏng. Cố Niệm không muốn nhìn nữa. Mấy năm trước, cô từng bán phòng vẽ, cũng có chút không nỡ. Thật không ngờ, phòng vẽ tranh này cũng chung số phận. Hôm nay, chủ phòng cũng có mặt, thấy Cố Niệm. Tại sao lại đến đây? Còn ít đồ còn sót lại. Vậy cô mau đem đi đi, lát nữa có người đến thanh lý. Tấm Hoài Thừa ngồi trong xe, nhìn qua phòng vẽ. Cố Niệm đi vào gần 10 phút, cũng chưa đi ra. Anh đứng dậy, rút chìa khóa xe đi vào. Chủ phòng đến hỏi anh. Anh muốn đi. Tấm Hoài Thừa nhìn bà ta, thấy bà ta và người đàn ông trung niên đang ký hợp đồng. Tấm Hoài Thừa dừng lại, nhìn thoáng qua người đàn ông. Cố Niệm ôm chiếc dương nhỏ đi ra, thế anh còn đang ở đây. Chủ phòng nói. Đồ đã lấy đủ chưa? Tiểu Cố, giới thiệu với cô, đây là chủ phòng mới. Cố Niệm gật đầu. Cháu dọn hết rồi. Cô suy nghĩ một chút. Dì ơi, dì còn thiếu ba bọn cháu tháng tiền. Tống Hoài Thừa nhíu mày. Vẻ mặt chủ nhà tràn ngập khinh thường. Chờ tôi xử lý xong phòng ở, sẽ ghi chi phiếu cho cô. Được, vậy làm phiền gì? Cố Niệm xoay người. Người gì mà lại? Chỉ có mấy ngàn cũng nói. Cô ta cho là tôi thiếu tiền như cô ta. Tôi quyên tiền còn nhiều hơn thế. Gương mặt chủ phòng đầy vẻ trào phúng. Cố Niệm nghe thấy được, nhưng mặt không biểu hiện gì. Tống Hoài Thừa quay đầu lại. Bà nói cái gì? Mắc mớ gì tới cậu? Cũng không phải nói cậu. Cậu là gì của cô ta? Tôi cho cậu biết, đừng để cô ta lừa. Lớn lên có gương mặt đẹp một chút. Cũng không biết ba của con cô ta là ai. Tống Hoài Thừa trừng mắt nhìn bà ta, trong mắt đầy sát khí. Tôi chính là ba của Phán Phán. Sắc mặt chủ phòng nháy mắt thay đổi. Hai người đi ra, sắc mặt Tống Hoài Thừa đen kịt. Bà ta nói cô như vậy, cô cũng không nói lại câu nào sao? Cố Niệm nhíu mày. Bà ta nói không sai. Tống Hoài Thừa cảm giác trái tim bị bóp chặt. Cô cứ để người khác nói Phán Phán không có ba sao? Sau này sẽ không như vậy. Cô nắm chặt tay, nếu như cô và Lục Diệp Thanh có thể kết hôn. Chuẩn bị kết hôn với Lục Diệp Thanh? Ừ. Tống Hoài Thừa dừng chân. Không cần, rất nhanh tôi sẽ đón con bé về. Anh bình tĩnh nói. Tống Hoài Thừa đúng là điên rồi. Trên đường về, Cố Niệm nghĩ đến vấn đề này. Anh đang kể chuyện cười cho cô nghe sao? Anh lại muốn tranh quyền nuôi Phán Phán. Cố Niệm chỉ cảm thấy buồn cười và tức giận. Hai ngày nay, cô không đưa Phán Phán đi nhà trẻ, mang theo Phán Phán và Phương Hủ Hủ đi tìm phòng vẽ mới. Phòng tranh dọn dẹp xem như tạm ổn, ngày mai có thể bắt đầu kinh doanh. Phương Hủ Hủ bận rộn cả ngày, cả người gầy đi rõ rệt, nhưng tinh thần lại tốt lạ thường. Cậu không đưa Phán Phán đến nhà trẻ cũng không phải cách hay. Không thể trốn tránh anh ta cả đời được. Phương Hủ Hủ thở dài. Mình biết, thật ra khi quay lại, mình nghĩ sẽ thuận theo tự nhiên. Mình và anh ta không còn khả năng. Nhưng dù sao anh ta cũng là ba của Phán Phán. Anh ta yêu thương Phán Phán là chuyện tốt. Tương lai nói Phán Phán có chuyện gì, anh ta cũng có thể vì huyết thống mà chiếu cố một chút. Cố Niệm nói, mình chưa từng nghĩ sẽ giành con với anh ta. Nói xong cô vùi đầu. Tại sao lại như vậy? Chu Hảo Hảo cũng mang thai mà. Phương Hủ Hủ bất mãn cười. Không phải cậu bị coi thường sao? Cố Phán ở bên cạnh ngoan ngoãn chơi đồ chơi. Phương Hủ Hủ lại nói. Cậu và Lục Diệp Thanh thế nào? Cố Niệm im lặng một lát. Rất tốt. Là con trai thứ. Con người bác sĩ Lục rất tốt. Đó là đương nhiên. Phương Hủ Hủ nói. Ngày mai khai trương, mấy người chúng ta tụ họp đi. Tống Hoài Thừa nghe trợ lý báo cáo. Phán Phán không tới nhà trẻ. Anh vuốt bút máy. Có nói nguyên nhân không? Nghe cô giáo nói là trong nhà có chút chuyện. Có chuyện. Tống Hoài Thừa cao giọng. Chuyện gì? Cô giáo không nói có chuyện gì. Trợ lý nói. Tống Tổng, luật sư Phương tới. Tống Hoài Thừa gật đầu. Cho anh ta vào. Phương luật sư và Tống Hoài Thừa chào hỏi. Lúc đầu cô ta mang thai, không nói cho anh biết, với tình hình kinh tế của cô ta, nếu đòi quyền nuôi dưỡng con bé thì không có vấn đề gì. Sắc mặt Tống Hoài Thừa đông cứng lại. Tống tiên sinh, tôi mạo muội hỏi một chút. Lúc hai người ly hôn, ai nói trước? Tống Hoài Thừa nhấc mắt. Sao lại hỏi như vậy? Hiến pháp nước ta quy định, nhà gái lúc mang thai, nhà trai không thể đưa ra ly hôn. Vậy nếu nhà gái nói ra thì sao? Cái này không có vấn đề. Sắc mặt Tống Hoài Thừa tối sầm, không nói gì. Cố Niệm một mực không liên lạc với Tống Hoài Thừa. Cho dù tranh vẽ xong, cô vẫn đặt trong phòng làm việc. Ngày khai trương, Lục Diệp Thanh đổi ca với đồng nghiệp để tới. Buổi tối, tất cả mọi người tụ tập một chỗ. Người phục vụ đẩy tới cái bánh gato. Cố Phán há to miệng. Bánh gato thật đáng yêu. Hôm nay chúc mừng phòng vẽ một lần nữa. Cô và Phương Hủ Hủ nói. Phương Hủ Hủ cười, nhìn qua Lục Diệp Thanh. Niệm Niệm, em đến mở quà đi. Em? Hay để cho Hủ Hủ đi? Cậu tới đi, Phương Hủ Hủ nói. Cố Niệm cười. Mình tới đây. Vừa mở ra, cô giật mình. Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, mọi người đồng thanh nói. Lục Diệp Thanh đến bên cô, hai tay cầm một cái hộp. Cái gì vậy? Cố Niệm hỏi, thật ra lòng cô đã có đáp án. Lục Diệp Thanh nhìn cô không nói. Cố Niệm mở ra, trong hộp là chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Bất chợt, cô mất đi khả năng suy nghĩ. Đồng ý đi, đồng ý đi. Không biết ai cầm đầu hết. Trong nhất thời, không khí tràn đầy hưng phấn. Cố Niệm nhìn Lục Diệp Thanh, đôi mắt sâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô đã quên mất sinh nhật của mình. 4 năm, ngày này đã trở nên bình thường như bao ngày. Hai số 18 trên bánh gato làm cô không tự chủ nở nụ cười. Hóa ra vẫn còn có người nhớ tới ngày này. Sâu trong đáy lòng, cô tràn đầy cảm động. Đồng ý đi, đồng ý đi. Mọi người nhịp nhàng reo hò. Cố Niệm khóe miệng chậm rãi cong lên. Nhẫn rất đẹp. Cô vươn tay ra. Lục Diệp Thanh cười toe toét, vẻ mặt yêu thương. Chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay cái cô. Anh nắm đầu ngón tay mảnh khảnh của cô. Tay Cố Niệm rất đẹp. Bởi vì cô thường xuyên vẽ tranh, nên móng tay cô cắt rửa rất sạch sẽ. Mỗi một móng tay đều rất mềm mại. Lục Diệp Thanh bước về phía trước, nghiêng người, hôn lên trán cô. Cố Niệm vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng đờ. Cố Phán đứng trước mặt hai người, hai tay che mắt. Mọi người vỗ tay hoan hô. Không khí trong phòng ăn cực kỳ náo nhiệt. Sau khi bữa cơm kết thúc, Lục Diệp Thanh ôm Phán Phán đi về phía trước. Phán Phán ôm chặt cổ Lục Diệp Thanh, vẻ mặt lưu luyến không muốn ra rời. Phương Hủ Hủ và Cố Niệm đi ở phía sau. Cố Niệm hơi cúi đầu. Phán Phán rất thích anh Lục, Phương Hủ Hủ nói. Cố Niệm ngẩng đầu lên. Đúng vậy, anh ấy làm cho người ta có cảm giác an toàn khi ở gần. Phán Phán rất tin tưởng anh ấy. Phương Hủ Hủ cười nói. Cậu xem, đêm nay Phán Phán rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt, Lục Diệp Thanh sẽ dạy dỗ Phán Phán rất tốt. Cố Niệm sờ chiếc nhẫn. Cô thật sự đã lấy hết dũng khí để đồng ý với anh. Hủ Hủ, cậu yên tâm đi. Mình đã có quyết định rồi. Sau này bọn mình sẽ là người một nhà. Nếu đã lựa chọn con đường này, cô nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Chuyện trước kia cứ xem như là một giấc mơ đi. Ba người cùng nhau về đến nhà. Lúc xuống xe, Cố Phán nắm tay hai người, cực kỳ giống như người một nhà. Trên tay Cố Niệm còn cầm theo hộp bánh gato. Tống Hoài Thừa ngồi trong xe, trong bóng tối, ai cũng không chú ý đến sự hiện diện của anh. Đáy lòng anh trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc học đại học, mỗi lần đến sinh nhật, Cố Niệm sẽ nói thật sớm cho anh biết, mời bạn bè trong ký túc xá đi ăn cơm. Anh nhớ kỹ thời điểm đó, từng chút một. Sau khi kết hôn, mỗi lần đến sinh nhật, hai người đều tổ chức ở nhà. Cố Niệm có thể làm một hai món ăn, sau đó kêu đồ ăn ở ngoài. Không có bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, nhưng Cố Niệm nói, Tống Hoài Thừa, chỉ cần mỗi năm đến sinh nhật, có thể ở bên cạnh anh, chính là món quà tuyệt vời nhất. Tống Hoài Thừa nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt tươi cười của Phán Phán hiện lên trong đầu anh như làn sóng. Cho đến khi ba người Cố Niệm vào phòng, anh mới cầm điện thoại lên. Luật sư Phương, chuyện chúng ta nói lúc trước, anh mau chóng chuẩn bị đi. Được, không thành vấn đề. Tống Hoài Thừa cúp điện thoại di động vứt tùy ý trên xe. Anh vẫn thưởng thức ánh sáng của cái bật lửa, chút chút lại bật lên. Chỉ mấy ngày sau, Cố Niệm nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Khi cô nghe đối phương giới thiệu thân phận của mình thì bối rối vô cùng. Luật sư Phương hẹn gặp mặt cô. Cố Niệm vẫn còn đang rất căng thẳng. Lần đầu tiên gặp luật sư Phương, cô liền nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi sẽ không để Tống Hoài Thừa cướp con gái của tôi đi. Cố tiểu thư, trước tiên cứ bình tĩnh, hãy nghe tôi nói. Mọi việc đều sẽ làm theo pháp luật. Cố Niệm nắm chặt các ngón tay, sắc mặt lo lắng. Anh là luật sư của anh ta, đương nhiên sẽ nói giúp anh ta thôi. Luật sư Phương hơi nhếch khóe miệng. Cố tiểu thư, Tống tiên sinh cũng là ba của con gái cô, nhưng cô lại không cho anh ấy biết đến sự tồn tại của con gái. Đối với anh ấy như vậy có công bằng không? Cố Niệm trầm mặc, cúi thấp đầu xuống. Anh ta không thích con của tôi. Làm sao có thể? Giọng luật sư Phương đầy vẻ không tin. Tống tiên sinh rất quan tâm con gái của mình. Cố Niệm không muốn nói thêm gì nữa, vẫn cúi thấp đầu. Luật sư Phương chậm rãi đánh giá cô. Cố tiểu thư, cô định tái hôn sao? Cố Niệm nắm chặt tay. Đúng vậy. Cố tiểu thư, tình trạng kinh tế của cô hình như... Hắn còn chưa dứt lời. Tại sao cô không để cho con bé có cuộc sống tốt hơn? Sắc mặt Cố Niệm tái nhợt vài phần. Anh không biết giữa tôi và Tống Hoài Thừa đã xảy ra chuyện gì, thì anh không có tư cách đánh giá sự lựa chọn của tôi. Luật sư Phương, về quyền nuôi dưỡng Phán Phán, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Cá chết, lưới rách, tôi không sợ. Luật sư Phương chậm chậm nói. Cố tiểu thư, nếu như Tống tiên sinh có thể giúp cô giải quyết tình trạng kinh tế thì sao? Cố Niệm cuối cùng cũng nổi giận. Cô đứng lên. Anh ta muốn dùng tiền mua con tôi sao? Mời anh nhắn với anh ta. Tuyệt đối không có khả năng. Luật sư Phương lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Cố tiểu thư, cô hãy suy nghĩ lại đi. Không chỉ là tốt cho cô, còn là tốt cho con bé. Theo tôi biết, con gái cô đã 4 tuổi. Có thể cô bé sẽ không nói chuyện nữa. Cô không nghĩ tới sẽ cho con bé một hoàn cảnh điều trị thật tốt nhất sao? Chuyện đó liên quan đến cả đời của con bé. Luật sư Phương đúng là đại luật sư, chưa từng thua vụ kiện nào. Cố Niệm căn bản không thể nào cãi lại. Không thể không nói, luật sư Phương đã nói trúng chỗ đau trong lòng cô. Bởi vì với tình trạng kinh tế hiện tại, cô đã làm cho Phán Phán chịu quá nhiều thiệt thòi. Tinh thần của cô gần như sụp đổ hoàn toàn. Cố Niệm vừa rời đi không lâu, luật sư Phương đứng dậy, đi đến bàn phía sau. Tống tiên sinh, thái độ của cô ấy rất kiên quyết. Tấm ngoài thừa không nhúc nhích. Cứ làm theo trình tự đi. Từ sau khi Cố Niệm trở về, tấm ngoài thừa liền thay đổi. Ai cũng nhìn ra được. Anh vẫn giống như trước đây, là một người cuồng công việc. Thế nhưng những lúc rảnh rỗi, anh lại một mình trầm tư. Từ Hành đến tìm anh, thấy anh ngồi ở đó xem video. Bữa tiệc gần đây cậu cũng không tham dự. Xem cái gì đấy? Hắn ghé sát mặt vào nhìn. Là con bé. Trong video, giáo viên đang dạy, một đám nhóc ngồi trên cái ghế nhỏ, hoạt bát đáng yêu, dạng nào cũng có. Nhưng có một cô bé chỉ cười, không nói gì. Tấm ngoài thừa tắt video. Tìm tôi có chuyện gì? À, cậu muốn tiếp tục mở rộng dự án phía Bắc sao? Bên kia đã thay đổi hai nhà khai phá rồi. Nhà cửa có thể vẫn chưa xây được. Từ Hành rời ánh mắt sang chỗ khác. Chúng ta sẽ trở về họp thảo luận sau. Được rồi, tôi muốn nghỉ hai ngày cuối tuần. Cái gì? Đã nhiều năm rồi, anh chưa từng xin nghỉ. Nhưng anh là ông chủ lớn, muốn nghỉ lúc nào chẳng được. Thân thể ông nội không khỏe, tôi dự định qua đó thăm ông một chút. Tấm ngoài thừa nhíu nhíu mày nói. Từ Hành ngồi đó, một tay gác lên sofa. Được được, chắc do thời gian trước ông bị bệnh. Hắn bình tĩnh nói. Tấm ngoài thừa nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu không biết sao? Từ Hành cười lạnh một cái. Ông bị viêm dạ dày. Tấm ngoài thừa trầm mặc không lên tiếng, gương mặt uể oải mơ hồ. Tôi biết rồi. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng Cố Niệm vẫn còn hoảng hốt. Cùng sống chung một mái nhà, đương nhiên Lục Diệp Thanh cũng phát hiện ra. Chuyện của Cố Phán chính là tảng đá đè nặng lòng cô. Trong lòng cô bây giờ, quan trọng nhất là ba và con gái. Qua vài năm nữa là ba cô có thể ra tù. Nhưng Cố Phán thì sao? Nếu như cả đời này Phán Phán cũng không thể nói được, thì làm sao đây? Cả đời. Lục Diệp Thanh thấy cô vẫn mãi đắm chìm trong trầm tư. Ánh đèn thủy tinh trên trần nhà chiếu lên gương mặt cô lưu lại một vệt đen tối không rõ dáng vẻ. Anh ngồi xuống, sofa hơi lõm xuống. Cố Niệm ngoái đầu lại, cố gượng cười. Em gặp phải chuyện gì à? Lục Diệp Thanh hỏi. Cố Niệm trầm mặc một chút. Luật sư của Tống Ngoại Thừa đến tìm em. Lục Diệp Thanh cau mày lại. Cố Niệm, anh gọi thẳng tên cô. Về sau có gặp chuyện như vậy nữa thì nói cho anh biết, được không? Cố Niệm cong lưng lại, khẽ mở miệng nói. Em không muốn anh bị quấn vào chuyện của em và anh ta. Lục Diệp Thanh cầm tay cô. Bây giờ em là bạn gái của anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Phán Phán đã gọi anh một tiếng chú Lục, thì anh càng không thể để một mình em gánh chịu chuyện này. Ánh mắt Cố Niệm cay cay. Cảm ơn anh, Diệp Thanh. Lục Diệp Thanh nhếch miệng cười. Giữa chúng ta còn cần đến hai chữ này sao? Cố Niệm, sau này đừng nói đến hai chữ này nữa. Anh ôm đầu vai Cố Niệm kéo qua. Cố Niệm vùi mặt vào ngực anh, từ đó rót ra luồng hơi thở ấm áp. Lục Diệp Thanh, sao em có thể may mắn thế, có thể gặp được anh vào lúc này? Thế nhưng em vẫn sợ. Tối mai anh có một đồng nghiệp sẽ kết hôn. Em có bận không? Ngay cả có bận cũng phải gác sang một bên. Cố Niệm nhìn lại bản thân mình. Em không bận, nhưng mà quần áo của em dường như không thích hợp. Lục Diệp Thanh nhếch mép. Không có việc gì, mặc cái gì đẹp một chút là được rồi. Cố Niệm mỉm cười. Em cũng không thể để bác sĩ Lục mất hết mặt mũi được. Đang lúc nói chuyện thì Phán Phán từ trong phòng đi ra. Cô bé cầm bức tranh tự vẽ theo, hào hứng chạy tới, đưa cho Lục Diệp Thanh xem đầu tiên. Chú Lục, con vẽ có đẹp không? Đây là chú, đây là mẹ, đây là con. Lục Diệp Thanh nhìn bức tranh. Còn đây là... Đôi mắt Phán Phán chớp chớp. Đây là em trai, mẹ sinh cho con. Nói xong, hai người lớn đều ngẩn ngơ. Vài giây qua đi, Lục Diệp Thanh không kiềm chế được, liền nói. Ừ, chờ chú và mẹ con kết hôn, chúng ta sẽ cố gắng sinh cho Phán Phán một em trai. Phán Phán gật đầu, chú với mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ em trai thật tốt. Lục Diệp Thanh vuốt tóc cô bé. Chờ em trai trưởng thành, em lại bảo vệ Phán Phán mãi mãi luôn. Gương mặt Cố Niệm tràn ngập vui mừng. Đúng vậy, đây không phải là cuộc sống mà cô luôn khao khát sao? Thoát khỏi Tống Hoài Thừa, thế giới của cô vẫn sẽ có bắt đầu mới. Phán Phán rất có thiên phú vẽ tranh. Không biết đây có phải là do mưa dầm thấm đất hay không? Mẹ! Cố Phán như nghĩ đến cái gì? Lần trước, chú kia đến nhà trẻ tìm con đó. Máu trong người Cố Niệm như đông cứng lại. Cô cố gắng để không lộ ra vẻ mặt lo lắng trước mặt con gái. Sao? Vậy con và chú có nói chuyện gì không? Cố Phán lắc đầu. Hai, con nói gì chú cũng không hiểu. Trên mặt cô bé hiện lên vẻ mất mát. Phán Phán thích chú đó sao? Cố Phán suy nghĩ một lúc. Thích mẹ nhất. Vậy nếu chú đó muốn sống cùng Phán Phán thì sao? Mẹ có đi cùng không? Mẹ có thể không đi được. Vậy con sẽ không đi. Nhưng chú đó có thể mua cho con những búp bê dễ thương, những chiếc váy xinh đẹp. Sau này bị bệnh cũng không sợ không có tiền đi bệnh viện. Cố Phán lập tức dùng tay nhỏ bé che miệng Cố Niệm lại. Cô bé mất hứng nói. Không muốn ba đâu, con chỉ muốn cùng mẹ ở chung một chỗ thôi. Cô bé chỉ là một cô bé 4 tuổi, nhưng suy nghĩ của nó lại chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa. Trước khi Tống Hoài Thừa xuất hiện, bé luôn mong ba mình sẽ xuất hiện. Bà có thể đưa bé đi chơi, đi tiêm có ba theo, bé cũng sẽ không sợ như vậy. Bà có thể dạy cô bé đọc chữ, không cần phải chuyện gì cũng nhờ mẹ. Ngay cả cô bé cũng biết mẹ của mình rất cực khổ. Lúc Tần Phượng và Phương Hủ Hủ lén nói chuyện với nhau, cô bé không nhiều thì ít cũng nghe được một chút. Ví dụ như cô bé biết ba và mẹ đã ly hôn. Ly hôn có ý nghĩa gì, cô bé có thể mờ mịt hiểu được. Khi Tống Hoài Thừa xuất hiện ở nhà trẻ, cũng chính là lúc ra chơi. Đám trẻ con top 5, top 3 từ lớp học ra ngoài chơi trò chơi, nhưng chỉ có một mình Cố Phán ngồi một mình ở đó lật sách. Tiếng hoan hô của bọn trẻ vang lên, nhưng không có thanh âm của con bé. Tống Hoài Thừa từng bước một đi vào. Anh chậm rãi đi tới trước mặt con bé. Cố Phán cảm thấy được trên đỉnh đầu có bóng tối, nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, đôi mắt đen chớp chớp, lóe lên vài phần khó hiểu. Chú muốn dẫn con đi đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khẩn trương, lặng lẽ xê dịch vị trí. Hôm nay, bên cạnh Tống Hoài Thừa, có thêm một nữ phiên dịch. Đều không phải, anh nhíu mày một cái. Vì sao không ra chơi cùng các bạn khác? Tống Hoài Thừa ngồi xuống, nhìn thẳng về phía trước, theo hướng cô bé nhìn. Cố Phán vứt cuốn sách. Con không biết nói chuyện. Trong lòng Tống Hoài Thừa như bị ai đó nhéo một cái thật đau. Hồi lâu anh mới lấy lại được giọng nói của mình. Chú đưa con ra ngoài chơi nhé. Anh chỉ phía ngoài cầu trượt. Cố Phán yên lặng không nói. Chú thật sự không dẫn con đi sao? Không dẫn theo. Tống Hoài Thừa bình tĩnh nói. Vậy được rồi. Thực sự cô bé cũng muốn chơi. Bình thường Cố Niệm đều bận rất nhiều việc, đến đón cô bé xong phải quay lại làm việc. Buổi tối cô phải lên lớp, đôi khi còn phải phê duyệt tranh. Hiếm khi bà ngoại đến đón cô bé. Cô bé thích chơi nhất là leo núi, nhưng bà ngoại không cho, sợ cô bé bị ngã. Cố Phán lao ra khỏi phòng học, giống như một chú ngựa nhỏ vừa thoát cương, vù vù xông về phía trước. Cố Phán chưa đến nỗi đầu đầy mồ hôi, động tác linh hoạt. Cầu chân bóng làm cho cô bé không thể nào chơi được. Chơi món đồ chơi khổng lồ này có chút nguy hiểm. Tấm ngoài thừa theo ở phía sau, một bước không rời, trên mặt đầy vẻ cương chiều, nhưng anh không hề hay biết. Nữ phiên dịch ở một bên không nhịn được nói. Có thể thấy cô bé này bình thường không có cơ hội được chơi những thứ này. Cố Phán vui sướng chơi đến hơn một tiếng. Tấm ngoài thừa mang nước tới, đưa cho cô bé. Cố Phán liếm môi rồi lắc đầu. Uống đi. Tấm ngoài thừa biết hiện tại cô bé rất khát. Cố Phán cắn cắn khóe môi. Mẹ nói không thể uống nước người lạ đưa cho, bên trong có thể sẽ bỏ gì đó. Nữ phiên dịch cẩn thận dịch lời Phán Phán, chỉ thấy sắc mặt Tống Hoài Thừa trong nháy mắt thay đổi. Mẹ con nói thế sao? Thanh âm Tống Hoài Thừa cứng ngắc, âm cuối lên cao, trong đôi mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Đúng vậy. Gương mặt Cố Phán ngây thơ nói. Cho nên ngoại trừ mẹ, bà ngoại, dì Hủ Hủ, chú Lục và cô giáo. Thì đồ người khác đưa, con sẽ không uống. Con phải tự bảo vệ mình thật tốt, như vậy mẹ mới không lo lắng. Tống Hoài Thừa nắm chặt bình nước khoáng, anh phải dùng hết sức mới có thể ép tâm tình trong lòng xuống. Mẹ con nói rất đúng, nhưng chú là ba của con. Trong mắt nữ phiên dịch lóe lên sự kinh ngạc rồi biến mất. Trước khi đến, cô ta cũng có nghĩ qua. Thế nhưng Tống gia ở thành phố D từng rất giàu có, chỉ là đến đời ông cụ Tống thì sụp đổ. Về sau, Tống Hoài Thừa đã vực dậy, Tống gia liền trở mình. Tống Hoài Thừa ở bên ngoài hầu như không có tin xấu gì. Ở trong mắt người ngoài, anh là một người không lăng nhăng. Mấy năm nay, bên người anh cũng chỉ có Chu Hảo Hảo đi cùng. Đột nhiên, từ trong miệng anh nghe được câu đó, nữ phiên dịch hít sâu một hơi mới có thể ổn định lại. Không biết nếu như người ngoài biết được chuyện này thì sẽ như thế nào. Cố Phán giơ tay lau mồ hôi trên trán. Con biết. Cô bé ngước khuôn mặt lên. Chú là ba con, nhưng con không quen chú. Chú và mẹ con đã ly hôn rồi. Nói xong, cô bé trừng mắt nhìn. Con biết papa. Con còn viết được nữa đấy. Chú xem này. Cô bé đưa ngón trỏ ra, ở trên đống cát viết hai chữ papa. Nét chữ siêu vẹo, chữ viết lại non nớt. Tống Hoài Thừa im lặng. Thế nào, con viết đúng không? Khuôn mặt Cố Phán lóe lên vài phần đắc ý. Tay Tống Hoài Thừa run run, xoa đỉnh đầu cô bé. Tốt lắm. Ai dạy con? Anh hỏi. Lúc mẹ dạy anh chị học, con không đi chơi, ở một bên viết chữ. Cố Phán vui vẻ cười. Con còn viết được rất nhiều chữ. Tên mẹ con, Cố Niệm. Cô bé lại ngồi xổm xuống. Tên mẹ nghe rất hay. Niệm Niệm. Viết được phần nửa. Con quên Niệm viết như thế nào rồi. Không viết nữa. Cô bé vỗ tay phủi cát. Khi nào trở về, con bảo chú Diệp dạy lại. Cổ họng Tống Hoài Thừa như nghẹn lại. Niệm phải viết thế này. Anh đưa ngón trỏ ra. Con xem, đây là tên của mẹ. Đúng rồi, con sẽ nhớ kỹ. Cố Phán toét miệng cười. Tống Hoài Thừa nhận lấy khăn giấy nữ phiên dịch đưa, quay sang nói với Cố Phán. Ba lau tay cho con. Cố Phán nhìn anh, tùy ý để anh xoa tay. Cố Phán nghĩ thầm. Thì ra, ba chính là như vậy. Nhưng mà Diều Hù Hù đã nói, ba của bé rất xấu, đối xử với bé rất không tốt, làm mẹ đau lòng. Cho nên cô bé cũng sẽ không thích ba. Mẹ dạy dỗ con rất tốt. Tống Hoài Thừa gằn từng chữ nói, đôi mắt tối đi vài phần. Gương mặt Cố Phán tràn ngập vui vẻ. Ba đang khen bé đấy à? Bụng bỗng nhiên réo lên. Cố Phán sờ sờ bụng, nhìn thoáng qua phòng học. Sắp đến giờ ăn rồi. Con phải vào đây, hẹn gặp lại. Cô bé vẫy tay chào anh. Tống Hoài Thừa cau mày lại. Con muốn ăn gì? Ba dẫn con ra ngoài ăn. Cố Phán vừa nghe anh muốn dẫn bé đi ra ngoài, liên tục xua tay, xoay người chạy về phía phòng học. Khi đến cửa phòng học, cô bé quay đầu lại nhìn anh một cái, thấy anh vẫn đứng đó. Cố Phán thở gấp, tuyệt đối không thể nói cho mẹ biết. Cố Phán, đó là ba cậu sao? Ba cậu cao thật đó. Một đứa nhỏ tò mò hỏi. Cố Phán lắc đầu. Dì Hù Hù nói, chú Lục sẽ là ba của cô bé. Cô bé thích chú Lục hơn. À, đó không phải là ba của cậu sao? Ồ, đúng rồi, cậu không có ba. Cô giáo đi tới. Cố Phán, sang đây rửa tay đi. Sau khi Tống Hoài Thừa rời khỏi nhà trẻ, liền đi đến chỗ của ông cụ Tống. Hai năm qua, thân thể ông cụ Tống không thể so với trước kia. Mắt cũng kém, tai cũng nghe không rõ. Hoài Thừa, đánh cờ với ông nào? Ông cụ thấy anh đến, liền gọi anh chơi cờ. Tống Hoài Thừa chơi cờ với ông cụ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhường ông. Lần nào ông cũng là người thua. Ông cụ nhìn bàn cờ. Đứa trẻ này cũng không biết nhường ông một chút. Ai? Ông thở dài một hơi. Cháu chẳng hiểu chuyện giống Niệm Niệm chút nào. Tống Hoài Thừa nhìn ván cờ, chiếu tướng. Ông nghe nói con bé đã trở về. Hai cháu gặp nhau chưa? Hai mắt ông cụ đục ngầu, nhìn mọi vật đã không còn rõ nữa. Ừm. Tống Hoài Thừa gật đầu một cái. Sắc mặt ông cụ khẽ động. Nói chuyện rồi sao? Qua vài giây, Tống Hoài Thừa mới trả lời. Nói chuyện rồi. Thế nào? Ông cụ chờ mong hỏi. Tống Hoài Thừa nhanh chóng xếp lại quân cờ. Cháu và cô ấy không thể nào. Ông cụ bất mãn hừ một tiếng. Cũng không biết mấy năm qua ai làm cho cháu độc thân. Chuyện quá khứ đều đã qua. Quên không được, không bằng lui một bước, cho bản thân một cơ hội. Hoài Thừa, đời người sau này còn có 40 năm, 50 năm, cũng có thể lâu hơn. Tống Hoài Thừa một tiếng, không trả lời. Con bé Hảo Hảo kia, không phải ông không thích. Đại khái là do ấn tượng ban đầu của ông. Còn con bé Cố Niệm đã khiến ông rất thích. Ai, nếu như khi đó cháu và Cố Niệm có con thì tốt rồi. Tấm Hoài Thừa nhướn mày. Nói thế là sao ạ? Vì có con thì không thể rời đi. Ông cụ Tống xem như chuyện đương nhiên nói. Tấm Hoài Thừa giật giật khóe miệng. Mấy năm nay, lúc rảnh rỗi, anh càng muốn sang đây với ông cụ. Bởi vì chỉ có ông mới ở bên tai anh, nhắc tới người kia. Anh thích nghe ông cụ nhắc tới những chuyện lúng túng của cô. Có như vậy, anh mới cảm thấy chút độ ấm trong lòng mình. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chu Hảo Hảo biết Tống Hoài Thừa đến thăm ông cụ, buổi tối cũng lái xe đến. Ông cụ, đối với cô cháu dâu tương lai này, đúng là quá khách khí, không giống như với Cố Niệm. Ông, cháu mang cháo đến cho ông này, chỗ mà ông thích ăn nhất. Cháu đổ ra cho ông nhé. Khuôn mặt Chu Hảo Hảo trang điểm xinh đẹp, lời nói ôn nhu, nhỏ nhẹ. Ông cụ cười. Hảo Hảo, cháu ngồi đi, để gì làm là được rồi. Được mà, cũng không phải chuyện gì lớn. Chu Hảo Hảo nói. Tống Hoài Thừa ngồi một bên, im lặng đánh giá cô. Chu Hảo Hảo thay đổi. Trước kia, cô chưa bao giờ làm những việc này. Thật ra bọn họ, ai cũng đều thay đổi, đã không còn là những người tuổi trẻ, nhiệt huyết năm đó. Trước đây, lúc anh và Cố Niệm còn chưa chính thức xác định quan hệ, cũng thường đến đây chơi với ông cụ. Ban đầu cô cũng như vậy, không ngừng làm việc, luôn luôn làm sai việc, nếu không làm vỡ bát thì cũng là cầm nhầm giấm chua. Cuối cùng, ông cụ nhìn không được nữa. Hoài Thừa, cháu đi giúp con bé một chút đi. Cố Niệm, sau này sang đây nhiều chút, trò chuyện với ông, cứ thoải mái đi. Ông nói thật sao? Cố Niệm thả lỏng bả vai. Cháu nghĩ ông sẽ đánh cho cháu một trận chứ. Hiện tại cháu làm không tốt, sau này nhất định làm tốt hơn. Khóe mắt ông cụ Tống giật. Không có gì, để Hoài Thừa làm là được rồi. Cũng không thể để anh ấy làm mãi, cháu sẽ ngượng lắm. Nói chung thì giữa người và người phải nhắc đến duyên phận. Tống gia và Cố gia có oán giận sâu đậm, thế nhưng ông cụ lại rất thích Cố Niệm. Đương nhiên, ông cụ rất đau lòng khi mất con trai. Thù hận đối với Cố gia tuyệt không thể dứt. Nhưng đến cuối cùng, ông cũng đã nghĩ thông suốt. Ông cụ nhìn Chu Hảo Hảo. Làm việc ở đài truyền hình rất khổ cực sao? Không khổ chút nào ạ. Một tuần cháu ra ngoài quay ngoại cảnh một lần. Chu Hảo Hảo cười cười. Ông cụ gật đầu. Các cháu chuẩn bị lúc nào thì đi chụp ảnh cưới. Chu Hảo Hảo rời ánh mắt sang Tống Hoài Thừa. Cái này chờ Hoài Thừa có thời gian đã. Tống Hoài Thừa mím môi. Gần đây trong tay có một hạng mục, chờ hạng mục này làm xong sẽ đi chụp. Được, nghe theo sắp xếp anh. Ông cụ cũng không có chút hứng thú nào. Hôn nhân không phải trò đùa, trước khi kết hôn phải chuẩn bị thật tốt. Ông ý tứ sâu xa nói. Tống Hoài Thừa một tiếng. Sau khi ông cụ vào nhà nghỉ ngơi, Tống Hoài Thừa cũng trở về phòng của mình. Anh mở một chai rượu, chất lỏng màu đỏ theo động tác của anh nhẹ nhàng chảy xuống. Cửa sổ mở lớn, từng trận gió mát thổi tới. Mấy năm nay, tiểu lượng Tống Hoài Thừa ngày càng tốt. Chai rượu đã thấy đáy. Anh có chút đau đầu, từ từ nhắm hai mắt nằm trên ghế. Chu Hảo Hảo tắm xong, mặc áo choàng tắm đi vào phòng anh. Hoài Thừa! Cô ta đi đến bên cạnh anh, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh. Rốt cuộc, anh đang suy nghĩ gì đây? Thù của chú Tống, anh cũng đã báo. Tống gia hiện tại cũng đã lần nữa đứng lên. Anh rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Chu Hảo Hảo nhẹ giọng, quỳ gối bên chân anh, ngưng mắt, nhìn anh thật lâu. Nhìn hàng mi của anh, mắt của anh. Hoài Thừa! Cô nghiêng người về phía trước, hôn lên môi anh. Hơi thở của anh mang theo mùi thơm ngào ngạt của rượu, làm say lòng người. Chu Hảo Hảo từng chút một dựa vào anh,

chấp niệm của tác giả Dạ Mạn đã hết. Các bạn thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.